Chương 40, tộc hội bắt đầu. Đợi bọn Diệp Đường rời đi rồi, thiếu niên bên cạnh Diệp Hải nói. Diệp Hải ca, để ủng hộ huynh, tên Diệp Đường đâu có gì lợi hại. Diệp Hải lắc lắc đầu. Không, nói một cách nghiêm túc, thực lực của hắn không thua gì ta, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Phải biết Bắc Tuyết Sơn Trang sát nhân đao pháp là thiên phong quốc đệ nhất, không ai có thể địch nổi, nhưng thắng thua đâu đơn giản chỉ so võ lực. Đúng, gần đây Diệp gia có nhân vật lợi hại nào mới không? Diệp Hải hỏi. Ngũ Cường vẫn là Diệp Hải ca huynh, Diệp Huyên, Diệp Đường, Diệp Minh và Diệp Phong, những người khác có lẽ huynh không cần quan tâm. Diệp Trần thì sao? Diệp Trần vẫn là một tên phế vật, cùng lắm chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Kỳ lạ, 5 năm thời gian vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ 6, bình quân mỗi năm tăng được một tầng, hay là các ngươi nhầm? Sao có thể, tên đó chỉ là con trai gia chủ gia, cái gì cũng không biết, đúng là làm mất mặt Diệp gia ta. Nếu như không có đệ tử nào lợi hại, vậy thì khả năng giành vị trí thứ nhất của ta có 6 phần chắc chắn rồi. Diệp Hải rất có niềm tin với bản thân, hắn tin chắc hơn 3 năm sinh tử ma luyện, đối với tương lai phát triển của hắn có động lực không thể dao động. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, tộc hội cuối năm bắt đầu. Sáng sớm, Diệp Trần tắm rửa xong, chỉnh sửa qua loa y phục, mang theo tinh cương kiếm đi ra võ đài Diệp gia. Trên võ đài người trên người, náo nhiệt phi phàm, gần như tất cả hạ nhân và võ giả đang sống trong Diệp gia đều đến xem tộc hội luận võ. Ngoài ra, một số nhân vật tai to mặt lớn của Lạc Thành cũng đến đây, tranh thủ cơ hội quan sát lớp thực lực mới của Diệp gia. Nhìn bốn phía, Diệp Trần tìm một ghế tuyển thủ tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Trên ghế khách quý, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh ngồi sát bên nhau, bên phải Diệp Thiên Hào là một vị trung niên áo gấm, hình thể hơi có vẻ phúc hậu, giơ tay giơ chân đều có uy lực vô hình, rõ ràng là một vị đại nhân quyền cao chức trọng, hơn nữa chức vụ không phải lớn bình thường. Diệp gia chủ, không biết vị nào là con trai ngài? Trung niên áo gấm mỉm cười nói. Diệp Thiên Hào đã phát hiện chỗ Diệp Trần, chỉ tay nói. Lâm Thành Chủ, người kia chính là Khuyển Tử, để ngài chê cười rồi. Trung niên áo gấm không phải ai khác, chính là Thành Chủ Lạc Thành, nắm giữ binh mã một thành, bản thân lại là một võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ có điều dù hắn là ai, trước mặt Diệp Thiên Hào cũng phải thấp hơn một bậc, với tư cách một trong bát đại gia tộc Diệp gia, không phải là thứ một thành chủ nhỏ bé có thể sánh được. Nói một cách khó nghe, Lạc Thành là của Diệp gia, thành chủ gia bất kỳ quyết định quan trọng nào đều phải cân nhắc ý tứ Diệp gia. Lâm Thành Chủ hướng ánh mắt sang phía Diệp Trần, cẩn thận phân tích, nghi hoặc nói. Xem ra lời đồn không thể nào tin, người này rõ ràng là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là vào ngưng chân cảnh. Trầm Ngọc Thanh bên cạnh Diệp Thiên Hào lộ ra một nụ cười tự hào. Nói thật, ngay cả những người làm phụ mẫu như chúng ta cũng ngạc nhiên, xem ra rèn luyện bên ngoài đối với nó rất có tác dụng. Ha ha, Diệp gia tộc hội lần này không đơn giản rồi, ta đang nóng lòng chờ đợi đây. Bằng linh hồn lực cường đại, Diệp Trần biết có người đang quan sát mình, hơn nữa không chỉ một là phụ mẫu và Lâm Thành Chủ, một là Tam Thúc và con trai Diệp Minh, ba là theo sư phụ Vân Du Tứ Hải, phiêu đãng giang hồ Diệp Hải. Diệp Minh tu vi còn thấp hơn hắn, chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 10 hậu kỳ, Diệp Hải thì cường đại hơn nhiều, đã là ngưng chân cảnh sơ kỳ cảnh giới, hoặc là hắn có võ kỹ hay công pháp nào đó lợi hại. Nhưng ở bên ngoài lang bạc từng ấy năm, không thể coi thường, huống hồ lần này quay về, sư phụ Đoạn Nhạc Khách chắc chắn phải truyền cho hắn một hai đòn sát thủ, hòng giúp hắn đoạt được ngôi vị số 1. Thú vị, ta nói rồi mà, thời gian 5 năm sao có thể là luyện khí cảnh tầng thứ 6 được, thì ra đã đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Diệp Hải khẽ gật đầu, thần thái không hề có vẻ coi trọng, trong mắt hắn, chỉ có Diệp Đường Diệp Huyên mới là đối thủ. Đột nhiên, một luồng khí thế cường đại nổi lên, khiến tất cả mọi người đều phải yên lặng. Hướng ánh mắt về phía đông. Ha ha ha ha, tộc hội cuối năm sao có thể thiếu Diệp Phách Thiên ta được. Đoàn người tự động rẽ ra, một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô long hành hổ bộ đi tới, người này thân khoác cẩm bào màu tím, chỗ ống tay áo là một vòng hỏa nhật, đường viền có những hoa văn tinh mỹ, đôi mắt hổ trợn trừng, đi đến đâu đám đông đều phải nín thở, chỉ sợ làm ông ta để ý. Người này chính là đại bá của Diệp Trần, trưởng lão nội môn Tử Dương Tông Diệp Phách Thiên. Bên cạnh ông ta là Diệp Phong và Diệp Đường. Hai người đi theo Diệp Phách Thiên, đắc chí cao ngạo, tựa hồ người khiến đám đông sợ hãi chính là hai người bọn hắn. Cũng khó trách sao chúng huênh hoang như vậy, Diệp Phách Thiên ở Diệp gia rất có quyền lực, mặc dù không bằng Diệp Thiên Hào nhưng địa vị không hề thấp hơn, có lúc thậm chí còn đối nghịch với Diệp Thiên Hào làm ông khó xử. Diệp Thiên Hào cũng chẳng biết làm thế nào, đối phương là trưởng lão nội môn Tử Dương Tông, ở Tử Dương Tông cũng là một nhân vật có quyền uy, bản thân tu vi cực cao, đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, có thể nói là Diệp gia đệ nhất cao thủ. Mà Diệp gia mặc dù là một trong bát đại gia tộc, nhưng so với bát phẩm tông môn Tử Dương Tông vẫn còn kém xa, có lẽ chỉ có Đoan Mộc gia, gia tộc đứng đầu bát đại gia tộc mới có thực lực tương đương. Phách Thiên ca, không ngờ tộc hội cuối năm lần này kinh động cả huynh. Đúng vậy, Phách Thiên huynh mấy năm không về rồi. Đợi lát nữa Diệp gia tộc hội kết thúc, chúng ta đi uống vài chén, tẩy trần cho huynh. Những đại nhân vật xung quanh thi nhau nịnh nọt Diệp Phách Thiên, so với Diệp Thiên Hào còn khúm núm hơn, giống y như một đám nô tài. Diệp Phách Thiên phẩy phẩy tay. Được rồi, Diệp Phách Thiên ta sẽ nể mặt các ngươi. Nói xong, sải từng bước lớn lên ghế khách quý, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trầm Ngọc Thanh rời đi, nhãn thần mang theo một tia uy nghiêm và bá khí không thể từ chối. Diệp Thiên Hào sắc mặt khó coi, Trầm Ngọc Thanh biết tình thế không so người cường, đứng dậy nói. Đại ca, mời ngồi. Được rồi, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đĩnh đạc ngồi xuống, bàn tay đặt lên bàn, phát ra một tiếng chát trầm đục. Xa xa, trong mắt Diệp Trần lóe ra lửa giận. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Diệp Trần mới biết, thế giới này tại sao Diệp Trần bị bắt nạt mà không nói lại với phụ mẫu, nguyên nhân lớn nhất là vì có Diệp Phách Thiên. Diệp Phách Thiên rất giỏi bao che khuyết điểm, cho dù là con mình sai ông cũng bảo vệ đến cùng, lúc đó khó tránh cùng phụ thân Diệp Thiên Hào phát sinh xung đột, hơn nữa Diệp gia cũng không phải của mình Diệp Thiên Hào, bên dưới còn trưởng lão hội, với thân phận trưởng lão nội môn Tử Dương Tông của Diệp Phách Thiên, trưởng lão ủng hộ ông ta nhất định rất nhiều, đến lúc đó chuyện đâu lại hoàn đấy, không giải quyết được gì. Huống hồ chuyện của tiểu bối tốt nhất để tiểu bối tự giải quyết, Diệp Thiên Hào nếu như can thiệp, uy vọng chắc chắn sẽ giảm, vừa hay đúng ý nguyện của một số người. Diệp Phách Thiên cảm chi nhạy cảm, lập tức phát giác ánh mắt Diệp Trần, tự hồ kinh ngạc về tu vi của hắn, quay sang Diệp Thiên Hào bên cạnh nói. 3 năm không về, phế vật biến trở lại thành người thường, đáng tiếc, tam cường vẫn không có phần của nó. Diệp Thiên Hào trầm giọng nói, phiền huynh nói chuyện tôn trọng chút, Lâm Thành chủ thấy hai người to tiếng, đứng ra làm người hòa giải nói. Hôm nay là Diệp gia tộc hội, đừng để người ngoài chê cười, Phách Thiên huynh, đợi mấy hôm nữa đệ mời huynh một chén. Hắc hắc, Lâm Thành chủ đã mời ta sao dám từ chối. Diệp Phách Thiên cũng không muốn cùng Diệp Thiên Hào trực tiếp phát sinh xung đột, đối phương đã bắc thang thì hắn tội gì không xuống. Cho đến khi tỷ võ sắp bắt đầu, Diệp Huyên mới khoan thai bước vào, đi theo có hai nữ đệ tử Diệp gia, tu vi trên cơ bản ở luyện khí cảnh tầng thứ 7 trở lên. Lâm Thành chủ vừa nhìn thấy Diệp Huyên, hai mắt sáng ngời. Cô gái này thiên phú tốt quá, tuổi còn trẻ mà đã là ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Thiên Hào gật gật đầu, chính xác, tốc độ tu luyện của con bé là số 1 trong lịch sử Diệp gia. Diệp Văn Hào giỏi sinh con gái thật, Lâm Thành chủ có chút ngưỡng mộ. Diệp Phách Thiên có chút không tự nhiên, con trai thứ hai Diệp Đường mặc dù thiên tài, nhưng 2 tháng trước mới bước vào ngưng chân cảnh sơ kỳ, rõ ràng kém hơn Diệp Huyên một chút, may mà là con gái tứ đệ, chứ không phải nhị đệ. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phách Thiên liếc xéo Diệp Thiên Hào. Thời gian đến, Diệp Thiên Hào đứng dậy, cao giọng nói. Diệp gia tộc hội cuối năm chính thức bắt đầu, quy tắc cũ, trong quá trình tỷ võ điểm đến là dừng, nghiêm cấm cố ý đả thương người khác, người phạm quy sẽ bị phạt nặng. Nói xong, Diệp Thiên Hào liếc nhìn tam trưởng lão ngồi trên ghế trọng tài, gật gật đầu với họ. Tam trưởng lão là người phụ trách chủ trì những hoạt động lớn nhỏ của Diệp gia, ông hắng hắng giọng, đứng dậy nói. Tuyển thủ tham dự tổng cộng 18 người. Mỗi người đều đến rút thăm trong dương gỗ, tuyển thủ rút được thăm số 1 sẽ tỷ võ với tuyển thủ rút được thăm số 2, tuyển thủ rút được thăm số 3 sẽ tỷ võ với tuyển thủ rút được thăm số 4, cứ như vậy, bây giờ mời mọi người rút thăm. Với quy tắc này, đệ tử Diệp gia đều biết, nhao nhao chạy đến cạnh dương gỗ, thò tay lấy thăm. Diệp Trần đi đến cuối cùng, rút được thăm số 7. Đợi mọi người rút xong, tam trưởng lão lớn tiếng nói. Tộc hội luận võ bắt đầu, tuyển thủ số 1 và tuyển thủ số 2 lên đài. Tuyển thủ số 1 là đệ tử Diệp gia không quá nổi danh, tên Diệp Siêu, còn đối thủ của hắn là Diệp Đường. Ta từ bỏ, Diệp Siêu phiền muộn giơ tay. Nghe vậy, không ai cười hắn, một người là luyện khí cảnh tầng thứ 8 võ giả, một người là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, cân bản không cần tỷ, tỷ cũng là lãng phí thời gian. Tam trưởng lão còn chưa ngồi ấm chỗ, lại phải đứng dậy. Tuyển thủ số 3 đấu với tuyển thủ số 4. Không thể không nói, đệ tử Diệp gia trừ thiên tài Diệp Huyên, vẫn còn một số thiên tài. Tuyển thủ số 3 và tuyển thủ số 4 đều là luyện khí cảnh tầng thứ 9 tu vi, hai bên không ai nhường ai, trên võ đài đấu đến ta sống ngươi chết, khó phân thắng bại. Lạc Hà Quyền, Phách Sơn Quyền, hai người không tiếp tục dây dưa nữa, thi triển các loại tuyệt học lăn xả vào nhau. Phanh, tuyển thủ số 4 kém hơn một chút, bị đánh lùi mấy bước, tuyển thủ số 3 được thế không buông, sau mấy chiêu cường công, một đạp đá bay đối thủ. Tuyển thủ số 3 Diệp Hòa thắng, tiếp theo là tuyển thủ số 5 đấu với tuyển thủ số 6. Chiến thắng là tuyển thủ số 6, tuyển thủ số 7 Diệp Trần đấu với tuyển thủ số 8 Diệp Phong. Lên đài, thanh âm vừa truyền đến, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, từ từ đi lên võ đài. Diệp Phong sắc mặt khó coi, vốn tưởng Diệp Trần là luyện khí cảnh tầng thứ 6 tu vi, căn bản không tạo thành uy hiếp, ai ngờ đối phương không biết phận gì, một hơi đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, tu vi so với hắn còn cao hơn một tầng. Diệp Trần, đừng tưởng tu vi cao là được, ta nắm bắt võ kỹ giỏi hơn ngươi đấy. Diệp Phong chỉ có một niềm tin duy nhất là ưu thế võ kỹ, nếu không hắn thực sự không dám tin mình sẽ đánh bại Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, nói đủ chưa, bắt đầu thôi. Diệp Phong mắt lóe lên lửa giận, thân hình cao lớn lao ra như một con báo săn mồi, chỉ sau mấy hơi thở đã đến trước mặt Diệp Trần, một chưởng đẩy ngang tới. Liệt Dương Phật Phân Thủ, rầm rầm, không khí đột nhiên sôi trào, sóng nhiệt cuồng mãnh cuốn lấy Diệp Trần không chút nể nang. Kim Cương Đảo Sử, Diệp Trần căn bản không cần chiêu trò gì, trực tiếp lấy cứng đối cứng triển xuất Kim Cương Quyền, thẳng tắp đánh ra, xuyên qua sóng nhiệt và chạm thẳng vào tay Diệp Phong. Phốc, Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng đại lực xâm chiếm toàn thân. Toàn thân mềm nhũn bay ngược ra ngoài, lăng không thổ ra một ngụm máu tươi. Trên ghế khách quý, Diệp Thiên Hào có chút bất ngờ, vốn tưởng hai người sẽ phải dây dưa một lúc, ai ngờ một chiêu đã phân thắng bại. Diệp Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút tái đi. Trên ghế tuyển thủ, Diệp Đường cười lạnh nói, cho ngươi phong quang thêm một lúc, nhưng đừng có gặp phải ta, nếu không ta sẽ làm ngươi mất hết thể diện. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, lần trước gặp Diệp Trần, đối phương vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ 6 tu vi. Sao tiến bộ nhanh như vậy, không lẽ bị chuyện của Tuyết Nhạn tỷ kích thích, nghĩ cũng đúng, nhưng hắn có lẽ không có thiên phú này, hoặc là dựa vài đan dược nào đó thăng cấp. Vòng thi thứ nhất kết thúc rất nhanh, những người tấn cấp là tuyển thủ số 2 Diệp Đường, tuyển thủ số 3 Diệp Hòa, tuyển thủ số 6 Diệp Tuấn, tuyển thủ số 7 Diệp Trần, tuyển thủ số 10 Diệp Hải, tuyển thủ số 11 Diệp Minh, tuyển thủ số 14 Diệp Huyên, tuyển thủ số 16 Diệp Cẩn, tuyển thủ số 17 Diệp Lâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 41, Tam Cường Đỉnh Lập. Diệp Trần phát huy mặc dù xuất sắc nhưng cũng không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Người thu hút nhiều sự chú ý nhất đương nhiên là Diệp Đường, Diệp Hải và Diệp Huyên. Cả ba người đối thủ đều bỏ quyền, hoặc là bị một chiêu tùy ý đánh bay ra ngoài, đến nửa chiêu cũng không đỡ được, thực lực vượt xa các đệ tử Diệp gia khác, trong mắt nhiều người, họ chính là Tam Cường năm nay. Tam Cường Đỉnh Lập, thật không biết ai sẽ là người chiến thắng. Lâm Thành Chủ càng lúc càng đánh giá cao Diệp Huyên, nhưng không thể trực tiếp nói ra, nếu không làm Diệp Phách Thiên mất hứng, bản thân cũng không được thoải mái. Diệp Phách Thiên đến lúc này mới nở một nụ cười. Diệp Huyên không tệ, Diệp Hải cũng rất giỏi, Đường Nhi nghe nói học tập Bắc Tuyết Sơn Trang Bá Tuyết Đao Pháp, không biết có mấy thành hỏa hầu, về phần Diệp Minh trừ tu vi hơi kém, những phương diện khác đều ổn, có lẽ sẽ giành được vị trí thứ tư, vị trí thứ năm chắc là của tuyển thủ số 6 Diệp Tuấn, hắn cũng là Tử Dương Tông đệ tử. Diệp Thiên Hào không để tâm đến những gì Diệp Phách Thiên đang nói, ông chỉ để ý Diệp Trần, không biết đối phương có lại làm ông kinh hỉ, làm giảm nhuệ khí Diệp Phách Thiên nữa hay không. Nghỉ ngơi một khắc, vòng thi thứ hai bắt đầu. Cũng giống như vòng thi thứ nhất, vòng thi thứ hai vẫn là lựa hai số thứ tự gần nhau để xếp cặp, chia thành Diệp Đường và Diệp Hòa, Diệp Tuấn và Diệp Trần, Diệp Hải và Diệp Minh, Diệp Huyên và Diệp Cẩn. Về phần số 17 lạc loài Diệp Lâm, hắn có thể tự chọn cho mình đối thủ trong số những người còn lại, thắng thì thay thế vị trí đối phương, thua thì bị đào thải. Lên đài, Diệp Hòa ngoài dự đoán không bỏ quyền, hắn nói với Diệp Đường toàn thân bạch y. Ta không để cho ngươi thắng dễ dàng đâu. Diệp Đường cười lạnh, vậy thì tốt, bằng không quá nhàm chán. Tam trưởng lão thấy hai người đã chuẩn bị xong, quát lớn. Trận đấu bắt đầu, bá, tam trưởng lão vừa dứt lời, Diệp Hòa đã lao ra, cúi rạp thân hình, không đi theo đường thẳng mà thành một đường vòng cung thiếu quy tắc, giống như một con độc xà hung mãnh đang săn mồi, lúc nào cũng có thể phát ra một đòn chí mạng. Bộ pháp nhân cấp cao giai, cửu chuyển xà bộ, có người nhận ra môn võ học mà Diệp Hòa thi triển. Nghe nói tu luyện cửu chuyển xà bộ, thân thể phải luyện thật mềm dẻo, đau khổ thế nào chỉ có bản thân mới biết, Diệp Hòa thật không đơn giản. Chính xác, Diệp Hòa trong đệ tử ngoại môn Nam La Tông cũng thuộc nhân vật số má, võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong chưa chắc đã đánh lại hắn, còn Diệp Đường vừa mới bước vào ngưng chân cảnh, chân khí vẫn chưa ổn định, muốn thắng hắn có lẽ phải dùng hơn 10 chiêu, nói không chừng không chỉ có vậy. Khác với những người khác, Diệp Trần không đánh giá cao Diệp Hòa, Lưu Vân Tông mặc dù không có bí tịch cửu chuyển xà bộ, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn đưa ra đánh giá. Diệp Hòa sử dụng cửu chuyển xà bộ nhìn thì có vẻ không chút dấu vết, công kích mau lẹ, nhưng mỗi lần chuyển hướng đều phải dừng lại vài giây, đó là vì vẫn chưa đến trình độ hỏa hầu, nếu như Diệp Đường có chút nhãn lực, chắc chắn không thể bỏ qua sơ hở này. Quả nhiên là vậy, trong lúc Diệp Hòa một lần nữa chuyển hướng phát động công kích, Diệp Đường chợt động, bạch ảnh lóe lên, bàn tay duỗi thẳng như đao, bá bá chém liền ba nhát. nhát thứ nhất và nhát thứ hai chém xuống tay trái và tay phải Diệp Hòa, nhát thứ ba đáp lên ngực đối phương, phát ra những tiếng rắc rắc giòn vang, liền sau đó, cả người Diệp Hòa bay thẳng ra ngoài, ngã sấp xuống đất cách đó mười mấy mét, nhất thời không bỏ dậy được. Diệp Đường ra tay ác quá, Diệp Trần rõ ràng nghe thấy tiếng xương gãy, không khỏi nhíu mày. Trên ghế khách quý, Diệp Phách Thiên hắc hắc cười, võ giả đôi khi cũng nên liều lĩnh, nếu không không bao giờ làm thành đại sự, không tệ. Diệp Thiên Hào phản bác nói, đều là người nhà, cần gì ra tay nặng vậy, người nhà đôi khi chưa chắc đã đứng cùng trận doanh, huống hồ thua người nhà cùng lắm nằm trên giường một hai tháng, thua người ngoài vĩnh viễn không tỉnh lại được, bây giờ không để cho hắn biết sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, sau này bảo hắn làm sao sinh tồn được. Diệp Phách Thiên không coi những lời Diệp Thiên Hào nói ra gì, ông ta có thể lên làm trưởng lão nội môn Tử Dương Tông, đương nhiên phải có lý luận của mình. Trong lúc mọi người vẫn còn đang xôn xao, trận đấu thứ hai bắt đầu. Diệp Tuấn cũng như cái tên của mình, tướng mạo tương đối anh Tuấn, vẻ anh Tuấn của hắn không phong thần Tuấn lãng như Diệp Đường, cũng không thanh tú Tuấn giật như Diệp Trần, mà là cái gì cũng vừa vặn, chỉ riêng ngũ quan thôi đã rất khó tìm ra khuyết điểm. Chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Trần, Diệp Tuấn thản nhiên nói. Ngươi thua chắc, vậy sao? Diệp Trần bật cười, nghe vậy, Diệp Tuấn hơi nhíu mày, ngữ khí nhẹ nhàng của đối phương khiến hắn có chút bất an, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị khu trừ ra khỏi đầu. Hắn bái nhập Tử Dương Tông sớm hơn Diệp Phong một năm, năm nay đã 16 tuổi, tu vi đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 trung kỳ, bình thường không để lộ ra nên không ai biết trình độ của hắn đã vượt qua Diệp Phong, còn tưởng hắn vẫn luẩn quẩn ở luyện khí cảnh tầng thứ 9. Diệp Huyên tỷ, tỷ nghĩ ai thắng? Bên cạnh nữ tuyển thủ, một cô gái tuổi độ 13-14 tên gọi Diệp Tiểu Mỹ hỏi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tỷ lệ thắng của Diệp Tuấn cao hơn một chút. Diệp Tiểu Mỹ không tin, nhưng vừa rồi, Diệp Trần một quyền đánh bại Diệp Phong, Diệp Tuấn có lẽ không lẽ được điều này. Đối thủ sắp tới của Diệp Huyên Diệp Cần lắc đầu nói. Tiểu nha đầu, Diệp Huyên là thiên tài tiến nhập ngưng chân cảnh nhanh nhất trong lịch sử Diệp gia, tỷ ấy nói chắc chắn có đạo lý. Diệp Tiểu Mỹ bĩu bĩu môi, thiên tài nói nhất định là đúng sao? Tiểu Mỹ nói không sai, luận tu vi, Diệp Trần mạnh hơn một chút, nhưng hai bên giao thủ không chỉ độ tu vi, lúc trước Diệp Trần một quyền đánh bại Diệp Phong, dựa vào chỉ là nội khí cường hoành mà thôi. Lựa chọn lấy cứng đối cứng, với kinh nghiệm và khả năng nắm bắt võ kỹ, hy vọng đánh bại Diệp Trần là rất lớn. Diệp Huyên lý luận nói, trong lúc ba người còn đang thảo luận thì hai người trên đài bắt đầu giao thủ. Hô, Diệp Tuấn thổ khí phát lực, hai mắt đột nhiên trở nên sáng lóa, nắm tay đang siết chặt tỏa khí lưu cực nóng, giống như hai cái bàn ủi nung đỏ. Chân hơi động, Diệp Tuấn vượt qua khoảng cách 7-8 mét, điên cuồng triển khai công kích đối với Diệp Trần. Liệt hỏa quyền, không phải, là Tử Dương Tông tôi hỏa quyền. Còn mạnh hơn liệt hỏa quyền một bậc. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 42, Quỷ Hỏa Thập Bát Thích. Đối diện với quyền ảnh đầy trời, Diệp Trần vẫn bình thản đứng yên, hai tay vẽ nửa vòng tròn, một chiêu kim cương vô lượng thôi xuất. Ầm ầm, âm thanh khí bạo kinh liệt truyền ra, mặt đất bụi cuốn mù mịt. Gần như đồng thời, một đường nhân ảnh từ trong khói bụi bay ra, là Diệp Tuấn, hắn hai tay dang rộng như cánh đại bàng. Đôi chân thon dài đá ra liên tục. Quỷ hỏa thập bát thích, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, kình đạo lăng lệ ma sát với không khí, tạo ra một màu u lam nhàn nhạt, như lửa ma chơi xuất hiện mỗi đêm trong nghĩa địa, chiêu chiêu đoạt mệnh. Diệp Phách Thiên ồ lên một tiếng kinh ngạc, đắc ý quay sang nói với Diệp Thiên Hào. Nhị đệ, lần này con trai đệ thua rồi, quỷ hỏa thập bát thích là môn thối pháp sản sinh từ võ kỹ địa cấp sơ giai đại nhật quỷ vương thối, so với võ kỹ nhân cấp đỉnh giai bình thường lợi hại hơn không chỉ một lần. Tử Dương Tông ta đem nó cho đệ tử ngoại môn luyện trăm người mới được một, đệ tử nội môn cũng phải mất không ít thời gian gọt rũa, không ngờ Diệp Tuấn lại học được. Thắng bại chưa phân, nói cái đó làm gì? Diệp Thiên Hào ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt thì đang lộ vẻ ngưng trọng. Trên ghế khách quý, Trầm Ngọc Thanh cũng một vẻ ngưng trọng, quỷ hỏa thập bát thích và sớm đã nghe qua, Nam La Tông có một đệ tử nội môn ngoại xuất hoàn thành nhiệm vụ, không biết vì sao phát sinh tranh chấp với đệ tử nội môn Tử Dương Tông, trong quá trình giao chiến. Đệ tử nội môn Nam La Tông bị đối phương dùng quỷ hỏa thập bát thích đã gãy hết xương cốt, không còn lực hoàn thủ, từ đó về sau trở thành phế nhân. Trần Nhi, đừng miễn cưỡng. Trầm Ngọc Thanh tự lẩm bẩm với mình. Diệp Trần không biết sự lo lắng của phụ mẫu, đối với hắn mà nói, quỷ hỏa thập bát thích mặc dù lợi hại nhưng muốn đả thương hắn vẫn là nằm mơ, chỉ là hắn tạm thời không muốn bạo lộ toàn bộ thực lực, thậm chí một nửa thực lực cũng muốn bảo tồn, đây là con át chủ bài của hắn, càng ít người biết càng tốt. Thử chiêu này trước xem sao. Chân Diệp Trần lùi lại theo quy luật, hai quyền hoặc ngăn cản, hoặc lấy cứng trọi cứng, hoặc liên tiếp lùi lại, tiêu trừ chân ảnh ma chơi đang đánh đến. Kim cương quyền trong tay Diệp Trần như có sức sống, biến ra rất nhiều diệu dụng, vững vàng chống đỡ liên hoàn cước của Diệp Tuấn. Cương nhu nhất thể, bất phân âm dương, đây là cảnh giới cao nhất của quyền pháp cương mãnh. Lâm Thành Chủ hít một hơi lãnh khí, ông sống từng ấy năm, gặp vô số thiên tài nhưng rất ít người đạt đến trình độ võ học như Diệp Trần. Sắc mặt Diệp Tuấn âm trầm, lúc này hắn đã ra 11 cước, vậy mà vẫn không thể đả thương Diệp Trần, trình độ đối phương thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Quỷ hỏa tứ hoàn sát, tam sát quỷ đạo, bảy đòn tiếp theo có thể tổ hợp thành hai tuyệt chiêu, Diệp Tuấn dồn toàn bộ nội khí, phát một đòn công kích chí mạng về phía Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần có chút cảm thán võ kỹ không đủ dùng, ngoại trừ kiếm pháp, chỉ còn lại một môn võ kỹ nhân cấp cao giai kim cương quyền, và một môn bá quyền quá mức bá đạo, với tu vi hiện tại của hắn, tu luyện tương đối khó, thậm chí còn có thể nguy hại bản thân. Lần này trở về, nhất định phải đột phá lên ngưng chân cảnh, đợi sau khi trở thành đệ tử nội môn, võ kỹ nhân cấp đỉnh giai muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chí ít không phải bối rối như lúc này. Đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm, Diệp Trần cười khổ một tiếng, nâng sức lực lên ba phần, đánh bảy quyền vào không trung. Bành bành bành bành bành bành, từng khối khí lưu bộc phát giữa võ đài, thổi ngược Diệp Tuấn ra sau, chân đứng không vững, ngẩng đầu nhìn, Diệp Tuấn thân khoác tử y như một con diều đứt dây, vẽ nên một hình vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, cuối cùng rơi xuống giữa đoàn người. Tốt, thắng đẹp lắm, cho đến tận lúc này, Diệp Thiên Hào mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Trầm Ngọc Thanh cười. Bên cạnh Diệp Phách Thiên cười khan một tiếng, hướng ánh mắt sang phía Diệp Đường, hy vọng đứa con trai mà mình đắc ý nhất sẽ giúp hắn xả giận. Bên kia, Diệp Tiểu Mỹ vô tư ha ha cười lớn. Muội nói rồi mà, Diệp Trần sẽ thắng, nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, khoảnh khắc vừa rồi rõ ràng nàng cảm nhận thấy sức mạnh Diệp Trần bạo tăng gấp đôi, nếu không sao có thể dễ dàng đánh bại Diệp Tuấn. Diệp Trần thắng, trận thứ ba, Diệp Hải đấu với Diệp Minh. Tam trưởng lão mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy gì, dù sao tu vi Diệp Trần cũng cao hơn Diệp Tuấn một bậc, thắng là chuyện đương nhiên. Diệp Hải và Diệp Minh giao thủ vô cùng kịch liệt, hơn nữa tác phong hai người đều như nhau, mỗi một chiêu, mỗi một thế đều tàn nhẫn quyết đoán, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, nhiều khi mọi người cảm thấy hai người họ tựa hồ như có thù oán với nhau, liều mạng cũng phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Diệp Minh, muốn trách thì trách tu vi ngươi không đủ. Cuối cùng, Diệp Hải cũng phải phát huy ra thực lực vốn có, liên hoàn hai trưởng đánh bay Diệp Minh ngoan cố. Diệp Hải thắng, trận thứ tư, Diệp Huyên đấu với Diệp Cẩn. Trong đám người, Diệp Cẩn ngẫm nghĩ, giơ tay nói. Ta bỏ quyền, tam trưởng lão gật gật đầu, quay sang nói với tuyển thủ cuối cùng Diệp Lâm. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn đối thủ cho mình, thắng thì thế chỗ người đó, thua thì bị đào thải. Diệp Lâm nhìn Diệp Huyên, Diệp Đường và Diệp Hải, lắc lắc đầu, cuối cùng nhìn Diệp Trần, vẫn lắc lắc đầu. Tam trưởng lão, ta bỏ quyền, ba người trước hắn tuyệt đối không thắng được. Về phần Diệp Trần mặc dù không phải võ giả ngưng chân cảnh, nhưng từ hai trận đấu trước có thể thấy, võ giả ngưng chân cảnh trở xuống tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, sao phải tự chuốc nhục vào thân, chi bằng trực tiếp nhận thua, dù sao cũng đến bước này rồi, hắn không còn tâm tư nghĩ đến tam cường nữa. Vậy được, bây giờ còn lại bốn người, là Diệp Đường, Diệp Trần, Diệp Hải và Diệp Huyên. Trận đấu đầu tiên là Diệp Đường và Diệp Trần, trận đấu thứ hai là Diệp Hải và Diệp Huyên, người chiến thắng sẽ được vào trận chung kết, cùng người kia tranh giành vị trí thứ nhất Diệp gia tộc hội. Tiếp theo vẫn còn trận đấu quyết định thứ hai thứ ba, các người có ý kiến gì không? Tam trưởng lão nhìn khắp bốn người bao gồm cả Diệp Trần cùng lắc lắc đầu. Tam trưởng lão lại nói, đã vậy các người nghỉ ngơi tại chỗ một khắc, tranh thủ phục hồi chân khí hao tổn, tránh lát nữa xuất hiện tình huống chân khí không đủ. Nói xong, ông ngồi phịch xuống, nâng chung trà lên uống. Trên sân, chỉ còn lại bốn người đang đứng nhìn nhau, nhưng nói một cách chính xác là Diệp Đường, Diệp Hải và Diệp Huyên đang nhìn nhau, chỉ có Diệp Đường vì một nguyên nhân nào đó quay sang liếc Diệp Trần, tựa hồ như đang nói với hắn, đợi lát nữa ta sẽ cho người biết tay, hai người còn lại thì gần như bỏ qua Diệp Trần, họ tranh giành nhau vị trí thứ nhất, mà Diệp Trần với luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong tu vi, căn bản không có tư cách nhúng tay. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 43, Diệp Trần chiến Diệp Đường. Diệp Trần mỉm cười thoải mái, quay lại vị trí của mình nghỉ ngơi. Diệp Huyên, đến đây chấm dứt nhé, chắc muội mới chỉ dùng 3 phần thực lực, không biết ta nói có đúng hay không. Diệp Hải đã coi Diệp Huyên là đối thủ lớn nhất của mình, lên tiếng dò xét. Diệp Huyên nhẹ nhàng vén mớ tóc tơ lòa xòa trên trán, lạnh nhạt nói. Trừ hai người các ngươi, không ai đủ tư cách khiến ta động dụng 6 phần thực lực trở lên. 6 phần trở lên, đừng khoe khoang, đợi ta giải quyết Diệp Trần, sau đó sẽ cho muội lĩnh ngộ Bắc Tuyết Sơn Trang Bạo Tuyết Đao Pháp. Diệp Đường cười lạnh, Diệp Huyên quay người đi về chỗ của mình, chỉ để lại một câu. ta ở Phỉ Thúy Cốc đã gặp rất nhiều thiên tài kinh tài kinh diễm, có đại sư huynh Phỉ Thúy Công Tử, nhị sư huynh Trưởng Tuyệt Liễu Vô Tướng, tam sư huynh Thạch Phá Thiên, so với họ, người chỉ là thiên tài trung đẳng thôi, chưa đủ năng lực khiêu chiến vượt cấp, cho nên đấu với ta, người thua là cái chắc. Vòng chung kết còn chưa bắt đầu, Diệp Hải đã cảm thấy hào khí kiếm bạt cung dương, hơi thở có chút dồn dập, đến bây giờ, hắn không chỉ chiến đấu vì vị trí thứ nhất nữa, mà nhiều hơn là chiến đấu để chiến đấu, dù sao mọi người đều là thiên tài, lại phải cùng nhau phân thắng bại. Thời gian một khắc nhanh chóng qua đi, không cần tam trưởng lão thông báo, Diệp Trần và Diệp Đường đến giữa trung tâm võ đài, đứng cách nhau khoảng chừng 10 mét. Đừng có giấy giụa vô ích, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, đánh bại ngươi, ta còn phải đánh bại Diệp Huyên và Diệp Hải. Diệp Đường không đợi được đến lúc cùng Diệp Huyên giao thủ cho nên cảm hứng với Diệp Trần giảm đi không ít, chỉ muốn tranh thủ giải quyết thật nhanh. Diệp Trần nói, nôn nóng là điều tối kỵ của võ giả, chỉ riêng điểm này ngươi đã thua rồi. Đừng phí lời, bại cho ta. Diệp Đường vận chân khí, bộ quần áo màu trắng không gió tự bay, bên ngoài cơ thể xuất hiện khí lưu trắng tuyết, khiến nhiệt độ phạm vi mấy trượng vuông quanh đó tụt giảm, hắn dậm chân thật mạnh, giống như tung cánh bay lên, vô số đòn thủ đao điên cuồng chém về phía Diệp Trần. Thiên Sơn Mạn Tuyết, chiêu này là đao chiêu, nhưng được Diệp Đường diễn hóa thành thủ đao, uy lực mặc dù giảm đi không ít, nhưng đối phó với võ giả dưới ngưng chân cảnh thế là đủ. Suy suy suy suy suy, không khí bị mở ra, thủ đao màu trắng tầng tầng lớp lớp xuất hiện khắp nơi. Phá cho ta, nâng sức mạnh lên 6 phần, Diệp Trần không lùi không tiến, song quyền liên hoàn đánh ra, giống như trăm mũi tên phát cùng một lúc, như nước sông cuồn cuộn, dùng tư thái ngang ngược chặn đứng vô số thủ đao. Lập tức, âm thanh không khí bạo liệt vang lên liên tiếp, khiến trung tâm võ đài cũng phải xuất hiện gió lốc loạn lưu, dễ dàng thổi bay một con mãnh hổ. Diệp Đường sắc mặt vụt biến, sao có thể, thủ đao của ta uy lực mặc dù không bằng một nửa lúc dụng đao, nhưng thế nào một võ giả luyện khí cảnh cùng không chặn được. Hắn không biết, sức mạnh thân thể Diệp Trần sớm đã vượt qua 1.200.000 cân, 6 phần là hơn 7.000 cân, tương đương sức mạnh hai con trâu nước đang chạy điên cuồng. Khống Hạc Cầm Nã Thủ, công thế vụt biến, Diệp Đường y phục bồng bềnh, trong quá trình bay, năm ngón tay phải cong lên như móc câu, thuận thế móc xuống vai Diệp Trần. Khoảnh khắc đó, Diệp Trần có cảm thấy như bị ác điều nhắm tới, biết không thể để cho đối phương khóa lại, nếu không cho dù không bị thương thì cũng mất khống chế. 3. Kim Nhạn Công thi triển, thân thể Diệp Trần bay lướt ra ngoài, chỉ để lại một tàn ảnh mờ mờ chỗ cũ. Diệp Đường chút giận xé tan tàn ảnh, ngẩng đầu nhìn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm. Là kiếm mang sắc bén đến cực điểm, tựa như vừa xuất hiện đã đến trước mặt Diệp Đường. Diệp Đường không ngờ đối phương vẫn còn lực phản kích, hơn nữa vừa ra tay đã khiến hắn không thể tránh né, tựa như đã đến cảnh giới quỷ thần khó đoán. Gãy cho ta, Diệp Đường giống lên một tiếng giận dữ, tay phải trắng toát như ngọc thạch, hai ngón tay kẹp lấy hư không, định ngăn cản công kích của Diệp Trần, chuẩn bị kẹp gãy tinh cương kiếm. Diệp Trần cười lạnh, nằm mơ, tinh cương kiếm thế đi bất định, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, kiếm quang hư huyễn tràn ngập, điểm liền mấy cái. Suy, ngón tay ẩn chứa chân khí của Diệp Đường xuất hiện một lỗ máu, những tia máu nhỏ bắn ra tung tóe, bị kiếm quang triệt để cắt nát, hóa thành hư vô. Đường Nhi, ngưng băng chỉ bị phá. Sắc mặt Diệp Phách Thiên đột nhiên chuyển sang khó coi, gần như không dám tin vào mắt mình. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cũng có chút không tin, mặc dù họ biết Diệp Trần rất mạnh, nhưng sao có thể mạnh đến mức độ đó, không lẽ nó chuẩn bị vượt cấp đánh bại Diệp Đường? Không ổn, Diệp Đường liên tiếp lùi về phía sau, thò tay ra sau lưng rút bảo đao. Đao dài 4 thước 1 tấc, rộng 2 tấc 6 phân, thân đao nhẵn sáng như tuyết, toàn thân âm khí khiến người ta không lạnh mà run, chứng tỏ nó không phải là loại đao người thường vẫn dùng, mà là một thanh bảo đao độc nhất vô nhị, một thanh đao giết người. Trên thực tế cũng chính là vậy. Thanh đao này ở Bắc Tuyết Sơn Trang có tên Tân Tuyết Đao, chỉ có đệ tử nội môn mới được sử dụng. Đại Tuyết Liên Thiên, Tân Tuyết Đao vừa vào tay, khí thế Diệp Đường đại thịnh, dùng tay, đao quang nhoang nhoáng đầy trời, phản trùng xuống vị trí Diệp Trần, tựa như băng tuyết mùa đông tới sớm. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, đại lực vung vẩy, tất cả đao quang bay đến đều bị chém nát, không thể tiến thêm một tấc, đủ thấy tốc độ vung kiếm của Diệp Trần nhanh và dày đến thế nào. Tuyết thượng ra xương, Diệp Đường được đà, đao quang ẩn hàm xương khí bức nhân, dễ dàng đông kết hơi nước trong không khí, tựa như cả võ đài đều bị băng phong. Sắc sắc sắc sắc sắc sắc sắc, Diệp Trần đang định làm động tác, mặt đất đột nhiên nổi hàn khí, một tầng băng xương mỏng mỏng phủ lên mặt đất, lấy Diệp Đường làm trung tâm lan rộng ra ngoài, hình thành một mảnh đất tuyết hình bán nguyệt. Lui, Diệp Trần thu kiếm thế, điểm chân, thân thể bay ngược ra sau. Diệp Trần, có thể giao thủ với ta từng ấy chiêu là giỏi lắm rồi, đáng tiếc ngươi vẫn phải thua, Ngạo Tuyết Lăng Xương. Diệp Đường hai tay cầm đao, từ trên cao bổ xuống. Quang, Tân Tuyết đao kích phát một đường đao quang hình vòng cung dài hơn nửa trượng, rạch ngang không khí, mang theo khí tức vô địch chém xuống, tựa như một giây sau Diệp Trần sẽ bị chém làm đôi. Trần Nhi, cẩn thận, Trầm Ngọc Thanh lo cho sự an nguy của con trai, vô thức đứng lên, chuẩn bị ra giúp. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 44, toàn tràng kinh ngạc. Diệp Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không áp xuống, cách không chặn đứng thân hình Trầm Ngọc Thanh, khiến Trầm Ngọc Thanh không thể động đậy. Đệ muội, bây giờ vẫn đang trong thời gian thi đấu, muội chớ có làm càn. Diệp Thiên Hào lúc này không thể nhịn thêm được nữa, sóng khí quanh người bộc phát, chân phải tiến lên một bước, cả dãy ghế bị đánh bay ra ngoài, lăng không nổ tung. Tình hình hết sức căng thẳng, hai vị, gượng đã, hình huống có biến. Lâm Thành chủ vội vàng vận công bảo vệ bản thân, nói với ba người Diệp Phách Thiên. Nghe vậy, ba người lại quay lại tập trung vào trận đấu. Đao quang rời thể, chém nát không khí, dư ba cắt lên một đất một vết thẳng tưng, sâu đúng ba tấc. Lần này Diệp Trần thua rồi, có khả năng còn bị giết. Gần như mỗi người trong lòng đều nghĩ vậy. Đối diện với đao quang đáng sợ, Diệp Trần thân hình hơi rung, khí huyết toàn thân lưu chuyển rầm rầm, khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, giống như một thái cổ thiên thần. Diệt, miệng hét lên một tiếng lớn, Diệp Trần thân thể bất động, tay trái nắm quyền chuẩn bị đánh ra. Bốp bốp bốp, đao quang rời thể cách không nổ vụn trong khi vẫn chưa kịp làm gì. Chuyện gì vậy, sao hắn lại mạnh như vậy? Diệp Huyên đứng bật dậy, thảng thốt nói. Sắc mặt Diệp Hải cũng ngưng trọng không kém, hai mắt dán chặt vào Diệp Trần. Còn hai con mắt Diệp Đường như sắp rớt ra ngoài, đứng im tại chỗ. Sơn Thạch Băng Lưu, Diệp Trần mắt sắc như kiếm, quăng mình ra trước, mang theo khí thế cao sơn sụp đổ tiến ba bước đến trước mặt Diệp Đường, tinh cương kiếm ngay lập tức gác lên cổ hắn. Ngươi thua, Diệp Trần thản nhiên nói. Diệp Đường hồi lại thần, không sao tiếp nhận nổi thực tại trước mắt, hai mắt sung huyết nói. Không thể nào, ta không thua, chết đi cho ta. Tân Tuyết đao trên tay trở mình, vội vàng chém ra. Diệp Trần thần sắc hơi giận, tay trái quét ngang, đánh bay Tân Tuyết kiếm trong tay Diệp Đường, sau đó tiến một bước đánh ngã đối phương. Phốc, lăng không thổ ra một ngụm máu tươi, thân thể Diệp Đường bay xa hơn 10 bước chân. Diệp Trần thắng, thắng rồi. Thật không ngờ, Diệp Đường tấn cấp ngưng chân cảnh mà cũng không phải đối thủ của Diệp Trần, thế mới biết hắn mạnh thế nào, xem ra cuộc chiến tranh giành vị trí thứ nhất sẽ hấp dẫn lắm đây. Không sai, Diệp Đường thân là một trong hai thiên tài Diệp gia, lại bái nhập Bắc Tuyết Sơn Trang, thực lực trên người thậm chí còn mạnh hơn võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ đồng cấp, nhưng vẫn bại dưới tay Diệp Trần, đúng là quá bất ngờ. Nếu như Diệp Trần cũng bước vào ngưng chân cảnh, còn cường đại cỡ nào, tuyệt đối vượt mặt hết tất cả võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, cho dù là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ cũng không thể thắng được hắn. Khiêu chiến vượt cấp, đây chính là khiêu chiến vượt cấp trong truyền thuyết, thật là mãn nhãn a. Hiện trường sôi lên sùng sục, nhìn Diệp Trần đánh bại Diệp Đường, không ai còn nghĩ hắn không đủ tư cách giành vị trí thứ nhất tộc hội, nếu ai còn nói vậy, người đó chắc chắn điên, hoặc mù, hoặc đang mơ. Diệp Huyên đến tận bây giờ vẫn chưa ngồi xuống. Nàng đang nhớ lại mấy tháng trước, Diệp Trần còn là một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 6 nhỏ bé, hôm nay đã có thực lực khiêu chiến nàng, khiến nàng có chút không tự nhiên, không biết dùng ngôn ngữ nào để giải thích. Nếu như cố giải thích, thì đó là tương phản quá lớn. Súc sinh, toàn bộ câm miệng cho ta, nghe mọi người nghị luận, giữa đống lộn xộn trên ghế khách quý, Diệp Phách Thiên giống lên một tiếng giận dữ, khí kình cuồng bạo cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Những người có mặt nhất thời ngã ngửa, Diệp Thiên Hào thấy vậy giận dữ nói. Diệp Phách Thiên, huynh định làm gì vậy? Nỗ lực áp chế nộ hỏa, Diệp Phách Thiên hung hăng liếc nhìn Diệp Trần, quát những người bên dưới. Đang trong thời gian thi đấu, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa, yên lặng hết cho ta. Nghe vậy, toàn tràng lặng ngắt như tờ, không ai dám đứng ra khiêu khích một Diệp Phách Thiên đang nổi giận, không nói đối phương là trưởng lão nội môn Tử Dương Tông, bản thân cũng là một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, ở Diệp gia hay Lạc Thành đều là nhân vật có số má, có thể nói, Diệp Phách Thiên dậm chân một cái, Lạc Thành cũng phải nghiêng ngả. Diệp Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm, nói với hạ nhân bên cạnh. Mang một cái ghế khác đến đây. Vâng, mấy người hạ nhân cúi đầu rời đi. Lâm Thành chủ thấy tràng diện có chút bối rối, cười khổ với Diệp Thiên Hào. Diệp gia chủ, không ngờ lệnh công tử che giấu thực lực kỹ vậy, thật khiến cho ta chấn động. Diệp Trần mới về được mấy ngày, bản thân ta cũng không rõ về thực lực của nó. Diệp Thiên Hào lòng đầy tự hào, giống như đang ăn mật ong, ở chân linh đại lục này. Trừ thực lực bản thân ra, có một hậu bối tốt là ước mơ của tất cả mọi người, nhất là đại gia tộc hoặc đại tông môn, đệ tử hậu bối thiên phú không cao, thời kỳ khó khăn sớm muộn gì cũng suy sụp, còn hậu bối thiên tài bất tuyệt, cả gia tộc vĩnh viễn hưng thịnh, thậm chí còn dẫn dắt gia tộc lên một tầng cao mới. Trước đây Diệp Thiên Hào đã từ bỏ tâm tư đó, bây giờ nó lại được thắp lên, hơn nữa, càng thắp càng mạnh, làm cho tinh thần ông tốt lên trăm lần. Diệp Phách Thiên âm trầm nói, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm cơ thâm trầm như vậy, đợi đến khi trưởng thành còn không biết như thế nào, Diệp Thiên Hào, người dạy con tốt lắm. Diệp Thiên Hào cười lạnh nói, thắng thua là chuyện thường trong giới võ giả, đâu có thể chỉ mình con trai huynh mới được thắng còn con trai đệ phải thua. Vậy chúng ta cứ chờ đấy. Hai người đối lập không phải ngày một ngày hai, từ nhỏ đến lớn, cả lúc còn nhỏ, hai bên nhìn nhau đã không thuận mắt, thường xuyên đấu đến ta sống ngươi chết. Sau này Diệp Thiên Hào kế thừa ngôi vị gia chủ Diệp gia, Diệp Phách Thiên ở Tử Dương Tông được tấn chức, trận đấu mới tạm lắng, không còn kịch liệt như trước đây nữa. Trên ghế trọng tài, tam trưởng lão nửa ngày vẫn chưa hồi lại thần, cho đến khi bị trưởng lão bên cạnh đập một cái, mới tỉnh lại, lớn tiếng nói. Diệp Trần thắng, trận tiếp theo, Diệp Hải đấu với Diệp Huyên. Đặt mông ngồi xuống, tam trưởng lão cảm thán nói. Đúng là không thể coi thường đám hậu bối này, Diệp Thiên Hào dạy con giỏi quá. Không phải sao, với luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong tu vi đánh bại ngưng chân cảnh sơ kỳ Diệp Đường, độ khó còn cao hơn cả khiêu chiến vượt cấp thông thường, thật không biết sao có thể làm được. Nhị trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Trần, tựa hồ như muốn nhìn thấu con người hắn. Tam trưởng lão ngồi giữa hai người nói, trước mặt ta nói không sao, nhưng không được để cho Diệp Phách Thiên nghe thấy. Bọn đệ đương nhiên biết, tỷ thí bắt đầu, không biết tiếp theo có còn kinh hỉ nữa không. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 45, tiến đến trận chung kết, trung tâm võ đài, Diệp Hải và Diệp Huyên nỗ lực bình phục cảm giác chấn động trong lòng, một lúc sau, hai bên cùng ngước mắt, chăm chú nhìn đối phương. Trong vòng trăm chiêu, người thất bại, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, Diệp Huyên thản nhiên nói. Diệp Hải ha ha cười, không ngờ ta có thể cầm cự được những 100 chiêu dưới tay muội, không tệ, nhưng ta muốn cầm cự được trên 300 chiêu cơ, muội thấy thế nào? Vậy ngươi cứ thử xem. Oang, kiếm rút vỏ, Diệp Huyên chân chấm đất, trong quá trình lướt ngang, trường kiếm trong tay phóng ra những điểm tinh mang, chụp lấy đại huyệt quanh người Diệp Hải. Hảo kiếm pháp, nhưng chưa đủ xem. Diệp Hải hào khí ngàn vạn, thanh đao sau lưng tự động rời vỏ, rơi vào trong tay, nhìn kỹ, bề mặt thanh đao có những tia máu chẳng chịt, giống như lúc chế tạo được thấm máu người, chỉ liếc qua đã khiến người ta sởn da gà. Huyết đao bát pháp, huyết hồng đao múa thành một khối, bao kín Diệp Hải vào trong, thỉnh thoảng lại có một hai đường đao quang thoát lý phi trảm, tấn công Diệp Huyên. Đinh đinh đinh đinh đinh, Diệp Huyên không phải Diệp Đường, nàng sớm đã củng cố chân khí, hơn nữa còn tiến một bước lớn, đạt tới ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân khí hùng hậu kéo dài, liên miên bất tuyệt, dù Diệp Hải phòng ngự cẩn mật thế nào, công kích mãnh liệt thế nào, đều không thể ngăn được nàng tiến lên. Kiếm quang thẩm thấu tiến nhập vào trong đao quang, vai áo Diệp Hải đột nhiên rách toạc. Khá lắm, Diệp Hải nhíu mày, nhảy ngược ra sau, một đao bổ nghiêng. Vụt, đao quang rời thể mở toang không khí, bay vụt sang phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh, tay trái bị một tầng màu lưu ly che phủ, một trường chém nát đao quang, gần như đồng thời, tay phải vung trường kiếm, tinh quang sáng chói đầy trời, khiến Diệp Hải hoa mắt chóng mặt. Một bước, hai bước, ba bước, 10 bước, Diệp Hải lùi liền 10 bước mới làm tan được lực đạo, nhất thời có chút hoảng sợ, đối phương thực lực quá cao, cao hơn cả hắn dự đoán, nếu không phải sư phụ truyền thụ cho hắn một hai chiêu đòn sát thủ, thì hắn không phải đối thủ của nàng, cho dù như thế, cơ hội chiến thắng của hắn cũng không quá 6 phần. Không ngờ, Diệp Hải hít một hơi thật sâu, y bào quanh người phồng lên. Đoạn Sơn Hà, một đao chém ra, không khí như sóng nước khuếch tán, khí tức nặng nề như núi cao, đè xuống chặn đứng đường tiến của Diệp Huyên. Ghế khách quý đã được đổi, ngồi bên trên Diệp Thiên Hào hai mắt sáng rực. Là tuyệt chiêu Đoạn Nhạc đao pháp nổi danh của Đoạn Nhạc khách, không đúng, có lẽ là bản giản lược của Đoạn Nhạc đao pháp, không biết Diệp Huyên định ứng phó bằng cách nào. Lâm Thành Chủ gật gật đầu, đao pháp Đoạn Nhạc khách không thấy nhiều trong các tông môn, một đao chém xuống, đến núi còn vỡ, có thể nói uy mãnh vô song. Đối diện với đòn bộc phát của Diệp Hải, Diệp Huyên thần tình bất biến, trường kiếm đổi sang tay trái, ngón trở tay phải giơ lên, vuốt dọc thân kiếm. Có thể ép ta xuất chiêu này, người đã lợi hại lắm rồi. Siêu, theo ngón tay trượt trên thân kiếm, một đường tinh quang sắc bén bắn ra, đập lên đao quang của Diệp Hải, đường thứ hai, đường thứ ba. Bành bành bành bành bành bành, giống như pháo hoa, thân hình Diệp Hải triệt để biến mất, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Một giây sau, pháo hoa nổ tung, Diệp Hải từ trong nhảy ra, ha ha cười nói. Đã là chiêu thứ 108 rồi. Diệp Huyên lạnh giọng, bất luận Đoạn Nhạc khách truyền cho ngươi cái gì, đều không phải đối thủ của ta. Lúc nãy nàng thi triển là kiếm pháp địa cấp sơ giai điểm tinh kiếm pháp, đương nhiên, đó chỉ là nửa đầu, nửa sau chỉ có đệ tử hạch tâm được trọng thị mới có thể tu luyện, nàng được quan tâm, hoàn toàn là vì thiên phú đủ cao, ở Phỉ Thúy Cốc cũng thuộc thiên tài thượng đẳng, nếu không cho dù đệ tử nội môn cũng đừng mơ luyện được. Nói miệng thì làm gì có bằng chứng, tiếp một chiêu Đoạn Nhật Nguyệt của ta. Diệp Hải giống lớn, trường đao huyết sắc mang theo khí thế ngập trời điên cuồng đánh ra. Diệp Huyền hơi nhíu mày, tốc độ chỉ tay tăng lên một lần, vô số tinh quang hóa thành lưỡi dao sắc bén bắn ra, nhanh như chớp giật. Diệp Hải tu vi kém hơn Diệp Huyền một bậc, tu luyện đao pháp cũng không bằng Diệp Huyền, sau một hồi chống đỡ, đao thế dừng lại, chân khí có chút hỗn loạn, bị một đường tinh quang đánh trúng ngực, thổ ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Bên ngoài, Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc, Diệp Huyền thực lực sâu khó đoán, hơn nữa vẫn còn dư lực, nghĩa là còn con át chủ bài trong tay. Diệp Hải bại, xem ra trong đám tiểu bối Diệp gia, chỉ còn Diệp Trần có thể đánh lại Diệp Huyền. Nói thật, ta không đánh giá cao Diệp Trần, không phải vì thực lực của hắn không bằng Diệp Huyền, mà là không thể cách không công kích, lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy kiếm pháp của Diệp Huyền, liên miên bất tuyệt, căn bản không tiếp cận. Nói cũng có lý, nhưng Diệp Trần nói không chừng vẫn còn con át chủ bài, chúng ta cứ chờ xem sao. Bây giờ kết luận có vẻ hơi vội, những nhân vật lớn đến xem thi đấu gì rầm nghị luận, ai cũng có lý lẽ của mình. Trên ghế trọng tài, tam trưởng lão hài lòng gật gật đầu, Diệp gia có được một đệ tử như vậy, tương lai cho dù không leo lên một tầng cao mới thì cũng không đến nước suy bại. Diệp Huyền thắng, trận cuối cùng là trận chung kết, người chiến thắng sẽ được thưởng một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm, 100 hạ phẩm linh thạch, và 1 vạn lạng vàng. Diệp Huyền, Diệp Trần, hy vọng hai người sẽ dốc toàn lực cho trận đấu tiếp theo, cạnh tranh không oán không hận. Đương nhiên, vị trí thứ 2 và thứ 3 ngoài linh giới chữ vật hạ phẩm, linh thạch và vàng đều như nhau. Bây giờ nghỉ ngơi một khắc, 100 hạ phẩm linh thạch, sao lại ít như vậy? Diệp Trần có chút không hiểu, kỳ thực là Diệp Trần có chút hiểu lầm, hắn cho rằng, vị tiền bối đã chết để lại hơn vạn hạ phẩm linh thạch, Diệp gia với tư cách một trong bát đại gia tộc chắc chắn phải có nhiều hơn. Sự thật đúng là như vậy, hạ phẩm linh thạch của Diệp gia đều dùng đơn vị vạn để tính toán. Nhưng Diệp gia tổng cộng có hơn 600 võ giả. Ngưng chân cảnh trở lên hơn 300, cho dù mỗi người mỗi năm chỉ dùng 100 hạ phẩm linh thạch thì cũng tiêu hao 3 vạn miếng, đây là một con số khổng lồ, có thể khiến một gia tộc bình thường phá sản trong mấy năm. Hơn nữa, võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ tiêu hao linh thạch tốc độ là 5 ngày một miếng, một năm chỉ cần hơn 70 miếng, nhiều hơn cũng thừa, đối với tự thân tu luyện không còn ý nghĩa, cho nên phần thưởng 100 miếng hạ phẩm linh thạch là trải qua tính toán kỹ lưỡng, chứ không phải đơn giản nói ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 46, tộc hội kết thúc. Về phần 1 vạn lạng vàng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trong ký ức Diệp Trần, phụ thân Diệp Thiên Hào tài sản cá nhân cũng chỉ hơn 10 vạn lạng vàng. Đương nhiên, ông thân là gia chủ Diệp gia, căn bản không cần dùng tiền, tất cả đều do Diệp gia trả hết, ví dụ mua đan dược, vũ khí hoặc bí tịch, nhưng nếu như là việc riêng tư, vẫn phải dùng tiền của mình. Ngay tại trận, Diệp Huyền móc ra một miếng hạ phẩm linh thạch, nỗ lực hồi phục chân khí tổn hao. Chân khí theo đó dần dần hùng hậu viên mãn, Diệp Huyền hướng ánh mắt về phía Diệp Trần, thầm nghĩ, bất luận bây giờ ngươi trở nên cường đại thế nào, ta cũng sẽ đánh bại ngươi, đệ tử Phỉ Thúy Cốc không thể thất bại, trước đây, bây giờ và cả sau này đều không thể. Tiếng chuông thông báo thời gian của trận chung kết đã đến, tam trưởng lão hung hăng thở ra một hơi, cao giọng nói. Thời gian đã đến, trận đấu bắt đầu. Diệp Huyền thu linh thạch, từng bước tiến vào võ đài, cùng Diệp Trần đứng cách nhau 10 mét. Diệp Trần quan sát Diệp Huyền, lên tiếng nói, mấy tháng không gặp, không ngờ muội đã tiến thêm một bước, đạt tới ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lần trước gặp mặt, đối phương và Diệp Đường ngang nhau, chân khí vẫn chưa ổn định, mấy tháng trôi qua, tất cả đều đã thay đổi. Tốc độ tu luyện của ta ở Lưu Vân Tông có lẽ là hàng tuyệt đỉnh, nhưng ở Phỉ Thúy Cốc, không là gì, mọi người tiến bộ còn nhanh hơn ta nhiều. Vừa lên, Diệp Huyền đã dùng ngữ khí đả kích sự tự tin của Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên cười cười, bắt đầu đi, kiếm pháp của ngươi không tệ, không biết so với ta thì thế nào. Lời vừa dứt, thân hình Diệp Huyền mở ra, như một luồng khói xanh xuất hiện cách Diệp Trần 5 bước, trường kiếm trong tay tùy ý vung ra, rung lên mãnh liệt, mũi kiếm bạo phát ra từng đóa kiếm mang như pháo hoa sáng chói, thuận theo kiếm thế bao phủ phía trước. Tốt, Diệp Huyền có kiếm pháp thập phần cao minh, nhưng lại kích thích được chiến ý của Diệp Trần, tinh cương kiếm xuất vỏ. Phản kích với tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đâm ra 36 kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mũi kiếm và mũi kiếm chạm nhau, phát ra hỏa hoa chói mắt, che kín thân hình hai người, chỉ có thể nhìn thấy tinh hỏa văng khắp nơi. 3 năm trước kiếm pháp của Diệp Huyền đã nổi tiếng Diệp gia, trong vòng 3 năm bái nhập Phỉ Thúy Cốc, kiếm pháp càng thêm đột phi mãnh tiến, lúc này toàn lực triển khai, mắt thường không thể nắm bắt được quỹ đạo tích kiếm, như tia chớp trên trời, tinh quang trong đêm, lóe lên rồi biến mất. Trước đây Diệp Trần không có thiên phú tốt như vậy, bị người ta gọi là phế vật, củi mục, từ sau khi cùng một Diệp Trần khác dung hợp linh hồn, lĩnh ngộ lực đại tăng, bất luận là võ kỹ gì đều đắc thủ, có thể trong một thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao nhất, có thể nói là một sự tồn tại yêu nghiệt. Cầm kiếm trong tay, Diệp Trần ra sức thi triển cô phong thập tam kiếm, kiếm pháp như thiên mã hành không không chút dấu vết, thu phóng tự tại, lại như linh dương leo núi, một kiếm có thể chặn đứng ba kiếm của đối phương, tung hoành ngang dọc. Hai người đánh từ trung tâm võ đài đánh ra, lại từ bên ngoài võ đài đánh lên đài biểu diễn, kiếm kỹ kịch liệt khiến đám thanh niên Diệp gia không khỏi hoảng sợ, mắt không dám chớp, chăm chú đứng nhìn, chỉ sợ để lỡ một màn đặc sắc. Trên ghế khách quý, tất cả các đại nhân vật đều hít ngược một hơi lãnh khí. Quả không thể tưởng tượng, chúng vẫn là thiếu niên 14-15 tuổi sao. Thậm chí còn cao minh hơn những lão tiền bối bấy lâu nay chìm đắm trong kiếm pháp. Hổ phụ sinh hổ tử mà, tương lại quả nhiên là tuổi trẻ thiên hạ. Được xem trận đấu này, thật không uổng công, những lời nghị luận không hề ảnh hưởng đến hai người, chiến cục càng đánh càng kịch liệt. Đăng phong tạo cực, bằng sức mạnh cường đại, Diệp Trần không sợ đối phương chân khí trùng kích, một kiếm kinh tài kinh diễm đột nhiên đâm ra, như du sơn ngoạn thơm, quan sát sơn hà. Diệp Huyên trợn mắt, trường kiếm trong tay nhuộm một màu xanh ngọc, một kiếm nghênh xuất, miệng quát khẽ. Vỡ cho ta, cót két, tinh cương kiếm trong tay Diệp Trần phát ra những tiếng rên rỉ, là dấu hiệu của sự nứt vỡ. Nhưng cũng khó trách, Diệp Huyên trường kiếm là lưu ly kiếm nổi tiếng của Phỉ Thúy Cốc, còn Diệp Trần chỉ là tinh cương kiếm bình thường, hai bên căn bản không cùng một tầng cấp, đương nhiên không thể duy trì quá lâu. Siêu siêu siêu siêu, tinh cương kiếm hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ, bay về phía Diệp Huyên như những con châu chấu. Thật xảo trá, nhưng cũng vô hiệu với ta, bị Diệp Trần dùng một chiêu quỷ dị, trong lòng Diệp Huyên nảy sinh phẫn nộ, tay trái vẽ trước người một vòng tròn lớn, tạo thành một bức màn chân khí màu lưu ly, ngăn cản những mảnh vỡ. Ha ha ha, tiếp ta một quyền, mất đi trường kiếm, Diệp Trần khí thế không giảm mà tăng, khí huyết trong người rầm rầm chảy, lao đi như tên bắn, một quyền đánh tới. Binh, một thanh âm như tiếng trẻ tre vang lên, bức màn chân khí vỡ tan. Diệp Huyên mượn thời cơ ngắn ngủi, thân thể bay ngược ra ngoài, kiếm giao tay trái, ngón trỏ tay phải giơ lên, nhanh chóng vuốt dọc thân kiếm. Là điểm tinh kiếm quyết, lần này Diệp Trần nguy rồi. Chỉ có điều làm vậy, Diệp Huyên đã gián tiếp chứng minh kiếm pháp của nàng không bằng Diệp Trần. Vậy thì đã sao, võ kỹ quyết đấu chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Nói cũng đúng, giữa những tiếng kinh hô, từng đường tinh quang như những lưỡi dao sắc bén bắn ra, phong tỏa toàn bộ phương vị tránh né của Diệp Trần, trừ phi ương ngạnh kháng cự, bằng không chẳng còn cách nào. Diệp Trần thấy vậy không chút hoang mang, toàn thân sáng bóng như ngọc, quát lớn. Xem mâu của muội lợi hại hay thuẫn của ta mạnh hơn. Đường tinh quang đầu tiên bị Diệp Trần một quyền đánh bay, ngay sau đó là đường thứ hai, thứ ba. Càng về sau tốc độ vung quyền của Diệp Trần càng không theo kịp số lượng tinh quang, nửa trên người bị trúng mấy đòn, phát ra những âm thanh như tiếng kim loại va chạm. Lúc sau nhìn lại, trên người Diệp Trần trừ mấy lỗ thủng quần áo, hầu như không tổn hại gì, lớp da cứng khít bên ngoài phủ một tầng ngọc quang. Đây là hiện tượng đại thành của tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ ba, chỉ thiếu chút nữa là bước sang quyết thứ tư Toái Ngọc Trùng Sinh. Đây là công pháp phòng ngự gì, có thể chống lại điểm tinh kiếm quyết công kích. Đáng sợ quá, người này rốt cuộc còn thủ đoạn gì chưa dùng nữa. Mỗi lần đến lúc thời khắc mấu chốt hắn đều có thể xoay chuyển cục diện. Ta thấy Diệp Huyên cũng khổ, tên này quá đáng sợ, hết con át chủ bài này lại đến con át chủ bài khác, không ai có thể đoán được. Nghe một số nhân vật lớn bên cạnh nghị luận, Diệp Thiên Hào cũng có cảm xúc tương tự, ngẫm lại, Diệp Trần đầu tiên một quyền đánh bại Diệp Phong, nhẹ nhàng giải quyết Diệp Tuấn, bất ngờ chiến thắng Diệp Đường, bây giờ lại cùng Diệp Huyên bất phân thắng bại, thật đúng là kinh hỉ trùng trùng, khiến ông có chút chết lặng. Tâm Hữu Linh Tê quay sang nhìn Trầm Ngọc Thanh. Chết lặng còn có Diệp Phách Thiên, vốn tưởng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần bị đánh bại, ai ngờ đến cả Diệp Huyên cũng không làm gì được hắn, như vậy không phải nói, Đường Nhi căn bản không phải đối thủ của Diệp Trần sao? Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này đã quật khởi kiểu gì? Nặng nhọc hô hấp mấy lần, Diệp Phách Thiên nhìn chằm chằm xuống dưới. Trên võ đài, Diệp Huyên cắn môi, thầm hận, để ta xem ngươi có thể chặn được mấy đòn. Toàn thân chân khí hội tụ trên ngón tay, Diệp Huyên vuốt dọc thân kiếm, chân khí và lư ly kiếm ma sát với nhau. Nhất thời phát sinh biến hóa thần kỳ, giống như mài hợp làm một với nội khí sắc bén ẩn giấu trong thân kiếm, hình thành lưỡi dao tinh quang sắc bén vô địch. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một số lưỡi dao tinh quang mất đi tính chính xác, cắt mặt đất thành hàng trăm hàng ngàn lỗ sâu hóm, thê thảm vô cùng, thậm chí có người đang đứng xem binh khí cũng bị chặt đứt, thất sắc nhảy vội ra ngoài. Khí kình đáng sợ quá, Diệp Trần kia sẽ chống đỡ thế nào? Cho đến lúc này, mọi người mới biết được sự lợi hại của tinh quang kiếm quyết. tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể chống đỡ nổi. Nửa trên y phục Diệp Trần nứt toác, lộ ra phần cơ bắp mềm mại nhưng cường hãn dị thường, lưỡi dao tinh quang sắc bén bắn tới, cách làn da chỉ vẻn vẹn 1 cm, ngọc quang trên bề mặt cơ bắp bạo phát sức mạnh kinh nhân, dễ dàng chấn vỡ ngoại vật. Giống, Diệp Trần tóc dài bay múa, mang theo áp lực như sơn bạo phóng tới chỗ Diệp Huyên, lăng không chém ra một quyền. Diệp Huyên có chút tâm phiền ý loạn, sự cường đại của Diệp Trần đã dần dần làm vỡ niềm tin của nàng, nàng đang hoài nghi không biết mình có đỡ được một quyền này hay không, nếu không sao lại suy nghĩ lung tung. Để ta xem nắm đấm của ngươi cứng hay lưu ly kiếm của ta sắc. Nhanh chóng xây dựng lại niềm tin, Diệp Huyên quát lên một tiếng, đổi thanh trường kiếm sáng tay phải, mang theo sự kiêu ngạo vốn có, đâm ra một đường thẳng tắp, mục tiêu là nắm đấm của Diệp Trần. Vụt, mũi kiếm và nắm đấm chạm nhau, hỏa hoa nhàn nhạt kích khởi, tựa như nắm đấm không phải tổ hợp từ máu thịt mà là dùng thứ kim loại cứng rắn nhất tạo thành. Lưu ly kiếm bị sức mạnh cường đại uốn cong, nhưng rất nhanh bật lại hình dạng cũ, không hề có dấu hiệu hư tổn, nhưng uy lực bắn ngược lại từ thân kiếm khiến Diệp Huyên bị chấn động, bay ngược ra ngoài, miệng rỉ máu. Diệp Trần khí thế càng thịnh, đuổi sát theo sau, lại một quyền nữa đánh ra. Phốc, lần này, Diệp Huyên không thể chống đỡ nổi chân khí phản chấn, trường kiếm rời tay bay ra, sắc mặt tái nhợt, mắt mất đi hào quang vốn có. Võ đài rơi vào yên lặng, sau đó một làn sóng âm thanh cực lớn bạo phát. Biến đổi bất ngờ, không ngờ cuối cùng lại là Diệp Trần giành vị trí thứ nhất. Lúc trước ai có thể nghĩ ra điều này? Sớm biết thế, ta đã đặt cược Diệp Trần thắng, như vậy 5 lạng bạc sẽ được tăng lên 10 lần. Hứ, ta đặt Diệp Đường 10 lạng đây này, tiền công một tháng đấy. Trận đấu kết thúc, người lo lắng nhất không phải ai khác mà chính là hạ nhân Diệp gia, họ bí mật cá cược với nhau, chuẩn bị kiếm một khoản tiền lớn, nhưng kết quả trước mắt khiến tất cả không khỏi sững sờ, trong lòng hối hận thì đã muộn. Chỉ có những kẻ đứng sau là mừng rỡ như điên, lần này thu nhập sẽ nhiều hơn bình thường 5 lần thậm chí 10 lần, đủ để họ tiêu diêu một khoảng thời gian dài. Tam trưởng lão là người tỉnh táo nhất, hắng hắng giọng, lớn tiếng nói. Vị trí thứ nhất là Diệp Trần, bây giờ tiến hành thi đấu chọn ra vị trí thứ hai và thứ ba. Nghe vậy, đám hạ nhân vừa để thua hết gia tài nhà cửa mới sực nhớ ra, bọn họ còn đặt cược cho vị trí thứ hai và vị trí thứ ba, nói không chừng vẫn kiếm lại được một chút vốn liếng. Về phần có kiếm thêm được hay không thì không cần nói, ai bảo trình độ mình kém. Trận đấu tiếp theo đương nhiên không cần nói nhiều, Diệp Hải dễ dàng đánh bại Diệp Đường vốn đã mất tự tin, giành vị trí thứ ba tộc hội, còn Diệp Huyên thuận theo tự nhiên xếp vị trí thứ hai, vị trí thứ nhất đương nhiên là Diệp Trần một đường quá quan trảm tướng, cường thế quật khởi, đồng thời, hắn cũng là nhân vật nổi bật nhất Diệp gia trong thời điểm hiện tại. Lúc phát thưởng, tam trưởng lão mỉm cười nói với Diệp Trần. Tiếp tục nỗ lực nhé, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Diệp Trần nói, con biết, tam trưởng lão, tốt, Diệp gia có những thiên tài như các ngươi, đám lão bối chúng ta cũng yên tâm. Linh giới chư vật hạ phẩm đến tay, Diệp Trần lập tức đeo nó lên tay, sau đó bỏ 100 miếng hạ phẩm linh thạch và 1 vạn lạng vàng vào trong. Thổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần quay đầu, phát hiện Diệp Huyên đang nhìn mình. Lần sau gặp lại, ta sẽ đánh bại ngươi. Với thất bại tương phản, Diệp Huyên sớm đã điều chỉnh lại tâm thái. Nàng khó có thể chấp nhận được là mình lại mất đi niềm tin vào đúng lúc quan trọng nhất, đây là điều nàng không sao chịu được. Diệp Trần không thèm để ý nói, vậy muội phải nhanh chân lên, ta đã bắt đầu phát lực rồi. Hừ, Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Ha ha, Diệp Trần, ngươi cũng là mục tiêu theo đuổi của ta, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Trong số tuyển thủ tham gia, Diệp Hải người cũng như tên, lòng dạ rộng rãi như biển cả, đối với thất bại của mình. Hắn cũng thể hiện là người thoải mái nhất, bước đến chào hỏi Diệp Trần. Diệp Trần cũng khá ngưỡng mộ Diệp Hải. Tộc hội lần này kết thúc, huynh vẫn theo sư phụ Lưu Lạc Giang Hồ chứ? Diệp Hải gật gật đầu. Đương nhiên, Lưu Lạc Giang Hồ là mơ ước của ta, vĩnh viễn không từ bỏ. Lần này sư phụ nói muốn đưa ta đi đến nơi nguy hiểm nhất Hắc Long Đế Quốc, để ta mài luyện một phen, nâng cao kiến thức. E rằng sau hôm nay, phải đến ngày này năm sau chúng ta mới gặp lại, ta sẽ rất mong chờ đấy. Đệ cũng vậy. Chúc huynh thực lực nâng lên một tầng cao mới. Đa tạ cát ngôn của đệ, đợi lát nữa ra ngoài uống một chén, chắc đệ vẫn chưa được uống rượu hả? Đệ uống qua một chút rồi, chắc là vẫn ứng phó được. Lễ phát thưởng kết thúc, tinh thần Diệp Thiên Hào phấn khởi đứng dậy, chắp tay nói. Cảm tạ các vị đã đến tham sự Diệp gia tộc hội tổ chức mỗi năm một lần, tiếp theo sẽ có yên tiệc khoản đãi, hy vọng tất cả mọi người có thể tham gia. Được, của chùa tất nhiên phải ăn rồi, chỉ sợ Diệp gia chủ đau lòng thôi. Có người trêu chọc, Diệp Thiên Hào ha ha cười. Đâu có, mọi người cứ ăn thoải mái, hôm nay ta có hứng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 47, đột phá ngưng chân cảnh. Trong lúc mọi người lũ lượt kéo nhau vào sảnh yến hội, góc võ đài có hai bóng người đặc biệt bắt mắt. Hải lão, tên này thực lực thế nào? Rất mạnh, nhưng vẫn chưa bằng thiên tài Hải gia ta, trừ phi hắn tấn cấp lên ngưng chân cảnh. Nghe vậy, người kia thở dài nói, mấy năm nay thiên phong quốc thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thật không biết trong tương lai chúng sẽ va chạm thế nào, hoặc là chúng có thể đi ra khỏi thiên phong quốc, xông pha một phen sau đó nổi danh trên toàn Nam Trác vực. Khó lắm, thiên phong quốc chúng ta ở Nam Trác vực thực lực chỉ xếp hạng cuối, thiên tài cũng không bằng được các quốc gia khác, nếu như có một nhân vật lĩnh quân thì còn có chút hy vọng. Yến tiệc tiến hành đến gần tối mới kết thúc, phần lớn mọi người đều uống đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt lờ đờ mông lung. Diệp Trần, Diệp Hải và mấy đệ tử Diệp gia cùng ngồi lại một bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, uống rượu, coi như chính thức kết giao bằng hữu. Trần Nhi, vị này là tổng tiêu đầu thừa phong tiêu cục từ Thái tử Bá Bá, còn vị này là con gái thứ hai của Bá Bá Từ Mai. Diệp Thiên Hào kéo Diệp Trần, tươi cười giới thiệu, chào Từ Bá Bá. Diệp Trần liếc nhìn hai người, Từ Thái là một đại hán khôi ngô hơn 40 tuổi, thân khoác y phục của tổng tiêu đầu, nhìn uy phong bát diện, con gái thứ hai Từ Mai tuổi chưa đến 16, khoác một bộ trang phục màu đỏ, hình thể uyển chuyển, diện mạo nhu mì xinh đẹp, mắt lộ một luồng anh khí, thấy Diệp Trần nhìn mình, biểu tình có chút ngượng ngùng. Từ Thái cũng quay sang quan sát Diệp Trần, sau đó ha ha cười nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ mà đã quyết đoán, không phải là vật sống trong ao tù. Những lời này không phải ăn nói lung tung, Từ Thái bước chân vào giang hồ bao nhiêu năm, loại người nào cũng từng gặp, một số nhân vật tuyệt đỉnh ngay từ lúc thanh niên đã có thể nhìn ra, Diệp Trần mặc dù nhìn thanh tú tuấn giật, như một thư sinh công tử, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn hiện tán phát khí tức nghiêm nghị, không thể coi thường. Diệp Trần khiêm tốn nói, Từ Bá Bá quá khen, Từ Thái lắc lắc đầu, Từ Bá Bá ta là người thô kệch, không biết cái gì khiêm tốn không khiêm tốn, đối với ta mà nói, khiêm tốn chính là dối trá, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, con gái ta nhìn ngươi cũng thuận mắt, có muốn tranh thủ làm quen với nhau không? Diệp Thiên Hào mặc dù biết tính cách Từ Thái thẳng thắn nhưng cũng không biết nói gì, bản thân ông cũng muốn xem Diệp Trần sẽ trả lời thế nào. Từ Bá Bá, Bá Bá đã thẳng thắn như vậy, vậy con cũng xin được nói, trước khi đạt đến thực lực gia phụ, Diệp Trần không muốn nghĩ đến chuyện nữ nhi tư tình. Diệp Trần nghiêm mặt nói, sững ra một lúc, Từ Thái bất đắc dĩ nói, xem ra là con gái ta không có phúc phận, cũng đúng, tương lai ngươi sẽ thành một con rồng, Mai Nhi không giữ được ngươi. Trong lòng Diệp Thiên Hào rất hài lòng với chí khí của Diệp Trần, nhưng ngoài miệng vẫn trách. Nói bậy, nam nhân chân chính chưa bao giờ sợ hãi nữ nhi tư tình. Sau đó lại quay sang bên Từ Thái, nói, Từ huynh, chuyện con trẻ cứ để cho chúng tự giải quyết, chúng ta muốn quản cũng quản không được, huynh nói đúng hay không? Từ Thái gật gật đầu, nếu đã như vậy thì ta xin phép cáo từ, sau này hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại, Mai Nhi, chúng ta đi. Diệp Thiên Hào làm bộ níu giữ, Từ huynh, đi vội vậy sao, trời còn sớm mà. Không được không được, bà xã ta đang hầm canh ở nhà chờ ta rồi. Từ Thái lắc lắc tay, cất bước rời đi, Từ Mai theo sát sau lưng. Đợi hai người họ đi xa rồi, Diệp Thiên Hào mới quay lại nhìn Diệp Thần, chăm chú đến nỗi Diệp Trần phải nổi da gà. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Hào nói, hôm nay con thi đấu cũng mệt rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, con ra chào bọn Diệp Hải đã. Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, Diệp Thiên Hào mỉm cười hạnh phúc, ông trời đúng là đã ban cho ông một niềm vui bất ngờ, hơn nữa còn trong tình huống ông không hề ôm hy vọng. Trầm Ngọc Thanh bước đến nói, Thiên Hào, sao vậy? Diệp Thiên Hào cười nói, nàng nói, Trần Nhi tương lai sẽ đạt đến trình độ nào, Lạc Thành chúng ta 100 năm nay chưa từng xuất hiện qua một tinh cấp cảnh cường giả. Chàng cũng thật dám nghĩ, nhưng đúng là Trần Nhi của chúng ta đã khác trước kia, chàng có nhìn ra không? Tựa hồ nhìn ra một cái gì đó, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy, mặc kệ nó. Chỉ cần là Trần Nhi của chúng ta là được. Đêm khuya vắng vẻ, phòng Diệp Trần vẫn sáng đèn, ánh sáng làm cho tấm rèm cửa bằng lụa mỏng trở nên trong suốt. Trên chiếc giường rộng rãi, Diệp Trần xếp bằng ngồi giữa trung tâm, đỉnh đầu khói bốc cuồn cuộn. Theo kế hoạch ban đầu, 7 ngày sau Diệp Trần mới có cơ hội bước vào ngưng chân cảnh, ai ngờ sau mấy trận đấu hôm nay, nội khí trong người hắn đặc biệt ngưng luyện, có dấu hiệu dịch hóa thành chân khí. Cơ hội kiểu này không nhiều, Diệp Trần cũng không muốn bỏ qua, cho nên vừa quay về phòng mình đã lập tức bài trừ tạp niệm, toàn lực trùng kích quan khẩu. Nội khí không ngừng tuần hoàn áp xúc, dịch thái chân khí trong đan điền Diệp Trần dần dần tăng lên, ban đầu là từng tia từng sợi, về sau là thành một giải, cùng nội khí phân biệt rõ ràng. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, chân trời dần dần sáng rõ, hạ nhân Diệp gia lũ lượt thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tấm rèm bằng lụa mỏng trong phòng Diệp Trần hơi run rẩy, phát ra những tiếng ba ba, giống như đang bị cuồng phong quét thổi, không thể kiềm chế. Trong phòng, khí lưu vô hình lấy Diệp Trần làm trung tâm tạo thành hình một chiếc phễu ngược, tất cả những vật nhẹ đều bị nâng lên, trôi nổi giữa không trung. Ong, chấn động kỳ dị khuếch tán từ trong đan điền Diệp Trần, những vật thể đang trôi nổi lập tức rơi xuống, tạo thành một chuỗi những âm thanh âm hỗn loạn. Rốt cục ngưng chân cảnh, từ từ thổ ra một ngụm khí tức thâm trầm, Diệp Trần mở to hai mắt, tinh quang lóe lên như chớp giật, chạy loạn trong hư không. Một lúc lâu sau, tinh quang nội liếm, Diệp Trần nở một nụ cười tự tin. Kỳ thực cả đêm qua, hắn đối với việc có thể đột phá ngưng chân cảnh hay không chỉ dám chắc 5 phần, thậm chí là 3-4 phần, dù sao nội khí chuyển hóa thành chân khí cũng không phải là việc đơn giản, cần rất nhiều thời gian luyện hóa áp xúc mới có thể làm được, nếu không cũng không có nhiều người bị kẹt lại luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong lâu như vậy, phải qua 1 năm mới đột phá, lúc trước đệ tử ngoại môn đệ nhất Ngô Tông Minh cũng mất nửa năm mới thành công tấn cấp, chính thức trở thành đệ tử nội môn Lưu Vân Tông. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 48, thực lực sau khi tiến giai. Trường hợp như Trương Hạo Nhiên, đột phá lên ngưng chân cảnh trong 2 tháng ngắn ngủi là rất ít, 1 vạn dặm mới tìm được một người. Có thể nói, chỉ có đạt đến võ giả ngưng chân cảnh mới coi là võ giả thực sự, trước đó, chỉ là tầng lớp thấp nhất của chân linh đại lục mà thôi, tương đương học đồ. Một khi đạt đến ngưng chân cảnh, thực lực không chỉ đơn giản tăng lên gấp đôi mà là tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa có thể cách không giết người, lấy tính mạng người khác ngoài mấy chục bước. Bây giờ Diệp Trần và Diệp Huyên giao thủ, hắn dám tin mình có thể đánh bại đối phương chỉ trong vài chiêu, nhẹ nhàng, không cần mất quá nhiều lực khí. Vẫn nên xem chuyện gì đã xảy ra với chân khí. Diệp Trần tự nói với mình, thần tình hướng vào đan điền tìm kiếm. Vòng xoáy khí hỗn loạn ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một khối chân khí dạng xoáy nước, bất luận chất lượng hay số lượng đều cao hơn nội khí một đẳng cấp. Xoay tròn như thiên thượng tinh vân, trong vòng xoáy nước, lực cản thập phần. Toàn lực vận chuyển thuần nguyên công, y bào quanh người Diệp Trần phồng lên. Hô, đán ra một quyền cách không, tấm rèm lụa mỏng cách đó 10 bước đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn những mảnh vụn nhỏ bắn tứ tung ra ngoài, kình phong mãnh liệt xuyên thấy trong sân. Từ hôm nay trở đi, có thể tu luyện bá quyền rồi, không biết uy lực thế nào. Không cảm thấy mệt, Diệp Trần cũng không ngủ nữa, thức dậy tắm rửa, mở cửa bước ra ngoài. Ở Lạc Thành, nói phủ đệ lớn nhất là tòa nào, đó khẳng định là Diệp gia chiếm địa bàn ngàn mẫu, so với phủ thành chủ còn lớn hơn 3 phần, bên trong đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc biển cây, cơ hồ cần gì có nấy, giống như một Lạc Thành thu nhỏ. Đi qua mấy dãy hành lang, vượt qua một cây cầu đá trắng ngọc dài hơn 10 trượng, hiện ra trước mắt Diệp Trần là một luyện võ trường cực lớn. Trên luyện võ đường tương đối náo nhiệt, những Diệp gia võ giả không cần làm việc, chỉ cần luyện tốt võ kỹ đều đang nỗ lực tu luyện. Họ hoặc là một mình gọt rũa nhiều lần, hoặc là thỉnh giáo người khác, hoặc là từng đôi đấu với nhau, rèn luyện kỹ nghệ, tràng cảnh khí thế ngút trời. Chào Trần thiếu gia, ngoài tràng, năm trung niên nam nữ nhìn thấy Diệp Trần, cung kính nói. Diệp Trần gật gật đầu, hôm nay đến phiên mọi người luyện tập võ kỹ à? Năm người này là những sư phụ dạy võ kỹ của Diệp gia tự xưng có hơn 300 võ giả ngưng chân cảnh, trong đó 2/3 là thành viên trực hệ và thành viên bằng hệ. 1/3 còn lại là võ giả khác họ bái nhập Diệp gia. Dựa theo thực lực đẳng cấp, địa vị của họ cũng không giống nhau, ví dụ võ giả bão nguyên cảnh sẽ trở thành trưởng lão khác họ Diệp gia, võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ trở thành chấp sự Diệp gia, võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ trở thành sư phụ dạy võ kỹ, còn võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ là kiến tập sư phụ, không có tư cách trực tiếp dạy bảo người khác, tương đương phụ tá của sư phụ dạy võ kỹ. Vâng, luyện võ trường 3 ngày thay ca một lần, hôm nay là ca của chúng ta. Nữ nhân trung niên có chút tư sắc bên tay trái trả lời. Ta chỉ tiện đường đi qua thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Diệp Trần phất phất tay, cất bước rời đi. Nho sinh trung niên đứng chính giữa, thân khoác trường bào màu xám cảm thán nói. Trần thiếu gia đột phá lên ngưng chân cảnh, mấy người chúng ta cũng không thắng được hắn. Thiên tài tùy ý có thể phá vỡ lẽ thường, chúng ta sao sánh được. Được rồi, đừng luyên thuyên nữa, có một ngày, đợi thực lực chúng ta đạt đến bão nguyên cảnh, có thể trở thành trưởng lão khác họ Diệp gia. Cả đời an nhàn vô ưu. Nói cũng đúng, luyện võ trường cách sảnh dùng bữa đúng bữa 400m, mất một chút thời gian, Diệp Trần mới đến được cửa sảnh. Lúc Diệp Trần đi vào đã có một bộ phận người ở đó dùng bữa sáng. Trần Nhi, dậy sớm vậy, với Diệp Thiên Hào thời gian là vàng là bạc nên ngày nào ông cũng dậy rất sớm. Diệp Trần nói, đêm qua con không ngủ, tu luyện một mạch đến bây giờ. Diệp Thiên Hào mắt ánh lên một tia kinh ngạc, con đột phá đến ngưng chân cảnh, vừa đột phá thật à. Diệp Thiên Hào chỉ là nói một cách vô thức, không ngờ Diệp Trần lại khẳng định luôn, nhất thời có chút ngây người, sau đó là mừng như điên. Nếu như nói trước đây Diệp Trần chỉ được coi là thiên tài chiến đấu, phương diện tu luyện không có gì đáng chú ý thì bây giờ Diệp Trần đã là thiên tài đúng nghĩa, không ai có thể cướp được vinh quang thuộc về hắn, có thể sánh ngang với Diệp Huyên và Diệp Đường. Để ta xem nào, Diệp Thiên Hào giơ tay đặt lên vai Diệp Trần, mặc dù từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra tu vi, nhưng với những trường hợp đặc thù, võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong cũng có thể tán phát ra chân khí chấn động, rất dễ tưởng nhầm là võ giả vừa bước vào ngưng chân cảnh. Thâm nhập chân khí chỉ thuộc về tầng thứ bão nguyên cảnh vào trong cơ thể Diệp Trần, lập tức gặp phải phản kích mãnh liệt, Diệp Thiên Hào sợ làm Diệp Trần bị thương, vội vàng cắt đứt chân khí, buông tay. Quả nhiên là ngưng chân cảnh sơ kỳ, hơn nữa chân khí đã tương đối ổn định, tiến thêm một bước nữa là ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Biểu tình Diệp Thiên Hào đầy vẻ không tin, Diệp Trần không dám khẳng định, suy đoán nói, không lẽ là tác dụng của thuần nguyên công? Diệp Thiên Hào gật gật đầu, có lẽ thế, rất ít người giống được như con, tu luyện thuần nguyên công đến cảnh giới cao nhất, nội khí sản sinh tinh thuần vô địch, một khi dịch hóa thành chân khí, trên cơ bản đều ổn định hơn phần lớn người thường, không cần phải mất thời gian để củng cố. Như thế cũng không tệ, bất sức lực khổ công, Diệp Trần thầm nghĩ. Được rồi, ăn xong bữa sáng trước rồi ta về báo lại với mẫu thân con, chắc bà ấy sẽ vui lắm. Diệp Thiên Hào vốn đã ăn xong, tâm trạng vui vẻ nên lại ngồi ăn với Diệp Trần thêm một lúc nữa, vừa ăn vừa nói chuyện. Một lúc sau, bọn Diệp Hải, Diệp Huyên cũng đến. Nhìn thấy Diệp Trần, mấy người ban đầu còn không để ý, nhưng cẩn thận quan sát lập tức phát hiện hắn đã đột phá lên ngưng chân cảnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên Hào thấy thời gian không còn sớm, nói với Diệp Trần. Con từ từ ăn, ta đi trước. Vâng, phụ thân, đợi Diệp Thiên Hào đi rồi, Diệp Hải bước đến nói. Diệp Trần, không lẽ đệ đã đột phá lên đến ngưng chân cảnh? Diệp Trần cười nói, huynh cứ thử thì biết, thử thì thử, Diệp Hải bắt đầu thủ thế. Đứng dậy, Diệp Trần nói, một quyền là đủ, nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 49, Cửi Đỉnh Hiên. Hô, Diệp Hải không dám xem thường Diệp Trần, một quyền tràn ngập chân khí đánh ra, từ trong không khí nổi lên những đường chấn động nhàn nhạt, khuếch tán bốn phía. Thân thể Diệp Trần bất động, đồng dạng cũng tung một quyền nghênh đón. Phanh, không khí như bị đánh vỡ, hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ lạch cạch. Không được, để quá biến thái, mới đột phá mà chân khí đã ổn định như vậy. Diệp Hải lùi lại 10 bước, bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Trần ngồi lại lên ghế, cùng ngồi xuống dùng bữa đi. Hai người ngồi đối diện nhau, không hề tỏ vẻ cạch cỡm. Cách đó không xa Diệp Huyên mặt đầy phiền muộn, vốn tưởng qua một khoảng thời gian nữa, đợi đột phá ngưng chân cảnh trung kỳ là có thể áp chế Diệp Trần, ai ngờ đối phương lại đi trước một bước, tấn cấp ngưng chân cảnh sơ kỳ, hơn nữa chân khí không phải ổn định bình thường, lúc này muốn đánh thắng hắn chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, cho dù đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ cũng không còn gì chắc chắn. Diệp Trần, quên nói với ngươi, Tuyết Nhạn tỷ đã bước vào ngưng chân cảnh hậu kỳ rồi. Diệp Huyên không cam tâm chịu thiệt, nhắc đến Cơ Tuyết Nhạn để đả kích Diệp Trần. Diệp Trần tùy ý nói, Cơ Tuyết Nhạn không phải mục tiêu để ta theo đuổi. Mục tiêu đầu tiên của ta là xưng bá trong giới thanh niên Thiên Phong Quốc, về phần mục tiêu thứ hai tạm thời chưa nghĩ ra. Diệp Huyên nghe vậy khinh thường nói, nằm mơ, thanh niên Thiên Phong Quốc cao thủ nhiều không kể xiết, không nói tứ đại công tử tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc cũng có thể áp chế được ngươi. Đương nhiên, có thể ngươi cho rằng ta đang nói khoác, nhưng ngươi chỉ cần quay về hỏi sư huynh sư tỷ ngươi thì biết, trên giang hồ, ai chưa từng chịu thiệt trước đệ tử Phỉ Thúy Cốc. Diệp Huyên, những lời muội nói thật chẳng dễ nghe chút nào. Cho dù muội là đệ tử Phỉ Thúy Cốc, nhưng cũng là đệ tử trực hệ Diệp gia, sao lại lấy người ngoài ra để đả kích người mình? Diệp Hải không quen với thái độ của Diệp Huyên, buông đũa quát. Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, muội chính là nhìn hắn không thuận mắt. Diệp Hải thẳng thắn nói, ta thấy muội là không chịu nổi thất bại. Cũng đúng, trước đây thiên phú Diệp Trần bình thường, căn bản không thể so sánh được với muội. Muội chưa từng nghĩ mình sẽ thua hắn, cho nên khi Diệp Trần biểu hiện ra thực lực vượt xa muội, khiến trong lòng muội không thoải mái, ta nói vậy có đúng không? Đừng có vui mừng quá sớm, bây giờ vượt qua không có nghĩa sau này cũng như vậy, Phỉ Thúy Cốc là Thiên Phong Quốc đệ nhất đại tông môn, đệ tử bồi dưỡng ra đều là những người ưu tú nhất. Diệp Huyên bị Diệp Hải làm cho sững người, ngữ khí có chút kích động. Diệp Huyên nói không sai, hai người các ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng, Bắc Tuyết Sơn Trang và Phỉ Thúy Cốc là thất phẩm đại tông môn, thực lực cường đại thế nào không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Cứ đợi đấy, một năm sau, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Không biết từ lúc nào, Diệp Đường đã đi vài sảnh dùng bữa. Trong lòng Diệp Trần cười lạnh, mặc dù thiên phú hai người không tệ, nhưng tâm tính quá kém, thường ngày thuận phong thuận thủy còn đỡ, có cái gì trở ngại thì sức chịu đựng còn kém hơn cả người thường, hơn nữa lại thích để tâm mấy chuyện vụn vặt, nắm chắc không buông, cuối cùng dẫn đến tâm lý thiếu cân bằng. Nói một cách đơn giản là tâm trí bị giấu kín trong lòng cần bộc phát. Không muốn dây dưa cùng đối phương, Diệp Trần thản nhiên nói. Mọi thứ cứ dùng hành động thực tế chứng minh, nói miệng thì ai cũng có thể, được rồi, đừng làm phiền ta dùng bữa nữa. Dùng qua bữa sáng, Diệp Trần và Diệp Hải kết bạn, cùng nhau đi đến phố cổ vật tương đối có tiếng ở Lạc Thành. Phố cổ vật có lịch sử cơ hồ cũng dài bằng Lạc Thành, kiến trúc vô cùng cổ lão, chủ tiệm không biết đã thay bao nhiêu đời, đương nhiên, phần lớn đều là cha truyền con nối, đời đời truyền lại. Đi trên phố, thương phẩm trong các cửa hàng hai bên đường mời chào liên tục khiến Diệp Trần đối phó không xuể. Diệp Hải bên cạnh nói, phố cổ vật thường mang theo kỳ ngộ, từng có người dùng 2 lạng bạc để mua một miếng thượng phẩm linh thạch bất hiện sơn bất lộ thủy, cuối cùng bán lại cho một võ giả bão nguyên cảnh, kiếm hơn 200 vạn lạng bạc, cả đời không lo cơm áo gạo tiền. Diệp Trần cười cười, chuyện này hắn cũng biết, linh thạch tổng cộng chia thành tứ phẩm, phân biệt gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, giữa mỗi một phẩm khoảng cách vô cùng lớn, dưới điều kiện bình thường, một miếng trung phẩm linh thạch có thể đổi 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Một miếng thượng phẩm linh thạch có thể đổi 50 miếng trung phẩm linh thạch, tính ra, một miếng thượng phẩm linh thạch tương đương 2.500 miếng hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 250 lạng bạc. Có thể khiến một người bình thường sống yên ổn 10 đời cũng không thành vấn đề. Đi, chúng ta đến Cửu Đỉnh Hiên xem sao. Diệp Hải giơ tay chỉ vào cổ vật lầu cách đó chừng 20 bước. Diệp Trần gật gật đầu, Cửu Đỉnh Hiên là cửa hàng có lịch sử ngàn năm trên phố cổ vật, diện tích rộng rãi nhất, chính giữa đại đường là một chiếc cửu túc đỉnh đồng coi như là chiêu bài. Gia chủ Diệp gia năm đó từng muốn mua lại nhưng bị từ chối, sau này, nghe nói, thế lực phía sau Cửu Đỉnh Hiên rất cường đại, ngay cả Diệp gia cũng không dám động vào nó. Bước qua cánh cửa, không có người ra đón tiếp, tất cả đều đang bận rộn. Diệp Trần và Diệp Hải cũng không để ý, trực tiếp đi vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc đỉnh đồng khổng lồ cao hơn 3 đầu người, sắc xanh đã ngả dần sang đen, hình thái tròn trịa, bên ngoài có khắc rất nhiều chữ cổ khác nhau, bên dưới có cửu túc chống đỡ. Nhìn rất vững chắc, tựa hồ như có thể chống đỡ cả thiên địa, mang lại cho tâm hồn người ta một sự rung động cực lớn. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, lần trước đến đây là 4 năm trước, lúc đó chưa hiểu chuyện, nhìn cửu túc đỉnh đồng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là cảm thấy rất có khí thế, bây giờ nhìn lại, linh hồn như đang run rẩy, chân khí hoạt bát ẩn hiện có chút ngưng trệ. Quay sang nhìn Diệp Hải, thấy hắn vẫn thờ ơ, trong lòng Diệp Trần ngạc nhiên nhưng không nói ra lời. Lên lầu 2 đi, lầu 1 toàn là đồ chơi trẻ con. Tuy ý nhìn một vòng, thấy không có cổ vật ưng ý, Diệp Trần đề nghị. Lầu 1 cũng không có gì khác biệt so với những cửa hàng khác. Hai người sánh vai, đi lên lầu 2 cổ điển trang nhã của Cửu Đỉnh Hiên. Khác với lầu 1, lầu 2 người rất ít, cộng thêm nhân viên trông hàng cũng chỉ có khoảng 15-16 người, tương đối trống trải. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 50, Thôi Thế Minh. Nhưng những người lên lầu 2, thân gia đều là xa xỉ, cổ vật bình thường nhất trên lầu 2 cũng gần 2.000 lạng bạc mới có thể mua được, về phần có kiếm được lợi nhuận hay không, phải xem vận khí từng người. Chậc chậc, bức tượng thạch này tối thiểu phải vài trăm năm lịch sử. Diệp Hải bị một bức tượng cao một đầu người, toàn thân đầy những vết nứt thu hút. Diệp Trần liếc sang không thấy có hứng thú, tách ra khỏi Diệp Hải, đi sang quầy bên cạnh. Lúc này, đã có người chọn xong cổ vật ưng ý, chỉ là món cổ vật này khiến Diệp Trần không khỏi kinh ngạc. Tiểu nhị, nói với trưởng quầy các ngươi, ta muốn cái giá gỗ này, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Người nói là một tên mập, gương mặt phúc hậu, ăn mặc xa hoa khoa trương, 10 ngón tay đeo đầy những nhẫn, nhìn giống như một tên trọc phú, rõ ràng không có tính nhẫn nại. Nhân viên cửa hàng cảm thấy rất phiền muộn, giá để cổ vật thì mua làm gì chứ, không phải cố ý làm khó người khác sao. Nhưng miệng vẫn mỉm cười nói, được, để ta đi hỏi, ngài đợi một chút, mau đi mau về, phú thương mập phẩy phẩy tay. Mắt dán vào cái giá gỗ như sợ nó chạy mất. Diệp Trần cảm thấy buồn cười, nhưng tỉnh táo nghĩ lại, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chiếc giá gỗ này chưa hẳn không có gì mê hoặc. Nghĩ xong, hắn toàn thần quán chú nhìn giá gỗ, phóng thích linh hồn lực. Ong, bên trong không khí tựa hồ phóng ra một tầng gợn sóng vô hình, từ từ thẩm thấu vào trong giá gỗ, cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần có bất cứ diểm gì đặc thù, Diệp Trần đều có thể cảm nhận. Ồ, bên trong giá gỗ ẩn hàm một miếng linh thạch. Nguyên khí ẩn hàm bên trong bằng 10 lần hạ phẩm linh thạch, xem ra là một miếng trung phẩm linh thạch, tương đương 5 vạn lạng bạc, có thể là tên mập này đã cảm nhận được, hoặc là hắn chỉ đơn thuần thích cái giá gỗ, chứ không có tâm ý gì. Diệp Trần kinh nghi bất định, nhưng 5 vạn lạng bạc không đáng để hắn động tâm, với thực lực hiện tại, kiếm tiền rất dễ, đương nhiên, tiêu tiền càng dễ hơn. Trưởng quầy Cửu Đỉnh Hiên vội vàng bước đến, mỉm cười nhìn Phú Thương Mập, nói. Khách quan, ngài thực sự muốn mua chiếc giá gỗ này? Phú Thương Mập trợn mắt, ra giá đi, trưởng quầy giơ một ngón tay. 1 vạn lạng, tốt, rất rẻ, nhạc phụ ta có lẽ sẽ rất thích chiếc giá cổ này. Phú Thương Mập mày cũng không nhíu, từ trong linh giới chữ vật lấy ra một tờ kim phiếu 1 vạn lạng. Thích là tốt, Tiểu Lý, giúp khách nhân lau chùi giá gỗ. Trưởng quầy thu kim phiếu, dặn dò nhân viên bên cạnh. Diệp Trần chết lặng, nếu như những lời Phú Thương Mập nói là thật, vậy thì hắn đúng là không nhìn ra điểm đặc biệt của chiếc giá gỗ, chỉ là muốn dùng nó để lấy lòng nhạc phụ mà thôi, còn trưởng quầy cũng không biết từ đâu kiếm ra chiếc giá gỗ này, coi như vật trang trí cho lầu 2, cho nên cũng không bị thiệt. Xem ra ở Cửu Đỉnh Hiên, chuyện lạ quá nhiều nên đã không còn là hiếm nữa. Lắc lắc đầu, Diệp Trần đi qua bên cạnh mấy người. Cổ vật trên lầu 2 quá nhiều, có nửa tấm gương đồng đầy những vết rỉ xanh, có một chiếc bình hoa màu sắc đen xì, cũng có một số vải vóc không biết từ niên đại nào, nhiều nhất là khải giáp vũ khí hỏng, như xích giáp, thiết giáp, thất xảo linh lung giáp, trường đao, phá thương, kiếm gãy, côn sắt uốn lượn, lưu tinh chùy thiếu xích sắt, vân vân. Phóng thích linh hồn lực, Diệp Trần kiểm tra từng món, mắt lặng như nước. Cuối cùng, thứ duy nhất lọt mắt vẫn là chiếc lưu tinh chùy, nếu như hồi phục nguyên trạng, giá trị không thấp hơn bảo đao trong linh giới chữ vật, thậm chí còn có thể hơn. Đáng tiếc nhuệ khí của lưu tinh chùy đã mất, lại bị thời gian 100.000 năm ăn mòn, linh khí cạn kiệt, có mang về cũng chỉ coi như một món đồ cổ trang trí mà thôi, không thể lợi dụng nó, điều này Diệp Trần không thể tiếp nhận. Bỏ lưu tinh chùy xuống, Diệp Trần đang định rời đi. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một thanh kiếm gãy nằm giữa giá gỗ và khe tường. Thanh kiếm này chỉ có chuôi kiếm và một nửa thân kiếm, bề mặt ảm đạm vô quang, không hề bắt mắt, cũng không biết đã ẩn náu ở đây bao nhiêu năm, không chút tiếng tăm. Giơ tay cầm thanh kiếm gãy, Diệp Trần thoáng quan sát, thôi động linh hồn lực thẩm thấu vào trong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một tràng cười thê lương bay thẳng vào óc Diệp Trần, trong nháy mắt, Diệp Trần như rơi vào thời viễn cổ, thiên địa hỗn mang, chỉ có tiếng cười là lọt vào tai. Chuyện gì vậy? Diệp Trần cắt đứt linh hồn lực, trán lấm tấm mồ hôi. Dùng linh hồn lực dò xét vật thể là năng lực mà Diệp Trần mới phát hiện được chưa được bao lâu, không giống như tinh thần lực, linh hồn lực dò xét được sâu hơn, chứ không phải chỉ hời hợt bên ngoài, nếu không tại sao hắn biết bên trong chiếc giá gỗ kia ẩn giấu một miếng trung phẩm linh thạch. Tiểu nhị, thanh kiếm này ta mua, bao nhiêu tiền? Diệp Trần không bỏ nó lại chỗ cũ mà quay sang hỏi nhân viên bên cạnh. Người nhân viên liếc nhìn thanh kiếm gãy. Trưởng quầy nói, những thứ vũ khí cổ này, đồng giá 2.000 lạng bạc, không hơn không kém. Được, cái giá này vẫn nằm trong phạm vi cho phép của Diệp Trần, đáng để mua. Bên kia, Diệp Hải cũng chọn được một bức tượng thạch và một chiếc chuông đồng, cộng lại là 1.500.000 lạng bạc. Tính ra, lợi nhuận mà Cửu Đỉnh Hiên kiếm được nhiều như sao trên trời, dù sao cái giá để mua một số cổ vật cũng chỉ có mấy chục lạng, thậm chí mấy lạng mà thôi. Lúc hai người ra khỏi Cửu Đỉnh Hiên, thời gian đã là giữa trưa. Diệp Trần, đi hướng Dương Lầu ăn cơm đi, ta mời. Diệp Hải có linh giới chữ vật, là sư phụ Đoạn Nhạc khách tặng hắn, tượng thạch và chuông đồng đều được hắn bỏ hết vào đó. Hướng Dương Lầu là tử lầu lớn nhất Lạc Thành, Diệp Trần đã rất lâu không đến, lập tức gật đầu đồng ý. Một khắc sau, hai người đã đến Hướng Dương Lầu, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, cả hai đi thẳng lên lầu. Hai vị thiếu gia, muốn bao phòng hay là trực tiếp ở đại đường dùng cơm? Tiểu nhị lên tiếng hỏi. Diệp Trần nói, ngồi luôn đại đường đi. Được, vậy bên kia có chỗ ngồi gần cửa sổ, hai vị sang bên này. Tiểu nhị giơ tay hướng dẫn, sau đó nhanh nhẹn chạy đi lấy cái khăn đang vắt trên vai lau lau bàn. Đặt mông ngồi xuống, Diệp Hải nhìn đường phố bên ngoài, nói. Xem ra Lạc Thành vẫn là thân thuộc nhất, đệ không biết, ta và sư phụ gần như ngày nào cũng lưu lạc chân trời, hôm nay có thể ở thành thị này, nhưng hôm sau đã có mặt ở một tiểu trấn cách đó hàng vạn dặm rồi, có lúc vận khí không tốt, 1 vạn dặm xung quanh không có lấy một bóng người, đành phải màn trời chiếu đất. Diệp Trần hỏi, không gặp phải điều gì nguy hiểm sao? Đương nhiên có, ta và sư phụ từng ở đại hoang lĩnh Hắc Long đế quốc bị một con yêu thú lục cấp đỉnh giai truy sát, cũng từng bị một đám cao thủ nổi tiếng của Đà La quốc vây quét, may mà vận khí cũng không tệ, mấy lần đều là thuận lợi thoát sinh. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, trong lòng Diệp Hải vẫn còn sợ hãi. Diệp Trần có chút bội phục Diệp Hải, đối phương rõ ràng là nhân vật lãng tử điển hình, đương nhiên, sư phụ Đoạn Nhạc khách của hắn cũng vậy, chẳng trách hai người lại trở thành sư đồ. Thức ăn đã dọn lên, hai người gọi thêm một bình rượu, đánh chén ngon lành. Đạp đạp đạp, đang ăn cơm, phía cầu thang bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, nhân số có vẻ khá nhiều. Thôi sư huynh, Hướng Dương Lầu là tửu lầu lớn nhất của Lạc Thành ta, rất nhiều cao thủ nổi danh đã từng đến đây dùng bữa, huynh nhất định sẽ không thất vọng. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, là Diệp Huyên, Nếu Diệp sư muội đã khen ngợi Hướng Dương lầu như vậy, chắc chắn phải có chỗ hơn người, các vị sư đệ, đợi lát nữa phải thưởng thức nhiệt tình đấy. Đúng vậy, hiếm khi được đến địa bàn của Diệp sư muội, kiểu gì cũng phải lưu lại một chút hồi ức chứ. Diệp sư muội, Lạc Thành tốt thật đấy, nhưng không phải chỗ ở lâu, Phỉ Thúy Cốc mới chính là nhà của muội sau này. Có người lên tiếng đầu độc, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, cả đoàn đi lên lầu 2, Diệp Huyên đang định nói gì thì nhìn thấy Diệp Trần và Diệp Hải, hừ lạnh một tiếng, hai mày nhíu lại. Diệp sư muội, hai người đó là ai? Thiếu niên mắt hí quan sát thấy ánh mắt Diệp Huyên có chút dị thường, quay đầu, thân ảnh Diệp Trần và Diệp Hải ở lầu 2 bắt mắt dị thường. Diệp Huyên thản nhiên nói, là đệ tử Diệp gia ta, đệ tử Diệp gia, không biết sư môn nơi nào. Một thiếu niên khác lên tiếng, một bái nhập Lưu Vân Tông, một theo Đoạn Nhạc khách hành tẩu giang hồ. Diệp Huyên bẩm báo chi tiết, Lưu Vân Tông, ở Thiên Phong Quốc là đại môn phái, đáng tiếc so với Phỉ Thúy Cốc chúng ta thì chẳng là gì, hai bên cách nhau hai phẩm cách, về phần Đoạn Nhạc khách là ai, sao ta chưa từng nghe qua, không phải là một tên giang hồ lừa đảo chứ. Mấy tên thiếu niên trêu ghẹo lẫn nhau, Diệp Hải sớm đã biết có người đến, vốn không định quan tâm, ai ngờ đối phương lại châm chọc sư phụ Đoạn Nhạc khách của hắn. Nội tâm bừng lửa giận, buông đúa, quay người đứng dậy nói. Mấy người các ngươi là ai, có biết sỉ nhục sư phụ người khác là một hành vi rất vô lễ không? Thiếu niên mắt hí cười khẩy nói. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, đừng mắc bẫy bọn giang hồ lừa đảo, nếu không chịu thiệt là chuyện nhỏ, mất đi tính mạng mới là chuyện lớn. Nếu là bình thường, mấy người khẳng định nể mặt Diệp Huyên, nhưng nghe Diệp Huyên nói để thua một người tên Diệp Trần trên tộc hội, tâm trạng rất không vui, lúc nãy mặc dù Diệp Huyên chưa nói rõ, nhưng vừa nghe thấy Lưu Vân Tông. Còn gì không hiểu nữa, cho nên mới cố ý trêu chọc đối phương, thể hiện uy phong Phỉ Thúy Cốc. Sắc mặt Diệp Hải âm trầm, thu lại những lời vừa nói, ta sẽ không truy cứu nữa. Nực cười, lời đã nói như nước đổ đi, thế nào cũng không thu lại được, sao, người muốn thế nào? Thiếu niên mắt hí khiêu khích nhìn Diệp Hải, sắc mặt Diệp Huyên khó coi, mấy người này là đệ tử Phỉ Thúy Cốc, tu vi phần lớn đều tương đương nàng, tu vi cao nhất ở đây là Thôi Thế Minh, Thôi sư huynh người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Đã là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, trong mắt đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc cũng là nhân vật số má, mặc dù Thôi Thế Minh không trực tiếp thể hiện, nhưng Diệp Huyên biết là hắn có ý với mình, nếu không có đâu có vạn dặm xa xôi, từ Phỉ Thúy Cốc đến đây gặp mình. Một bên là đệ tử Diệp gia, một bên là đệ tử Phỉ Thúy Cốc, Diệp Huyên không muốn giữa họ xảy ra xung đột, đến lúc làm mất thể diện Diệp gia hay mất thể diện Phỉ Thúy Cốc đều là việc nàng không muốn thấy. Lục Siêu, bỏ đi, Diệp Huyên cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn cản. Thiếu niên mắt hí tên Lục Siêu lườm Diệp Hải một cái, gật đầu nói. Ta nể mặt Diệp sư muội, nếu không, chịu thiệt nhất định là ngươi. Vậy thì phải thử mới biết chứ, Sơn Tự Quyền. Diệp Hải giống lên giận dữ, chân khí toàn thân sôi trào, một quyền đánh về phía Lục Siêu. Muốn chết, hai mắt Lục Siêu lóe lên lãnh quang bức nhân, nhẹ nhàng di chuyển, chớp mắt đã thấy trận trước Diệp Hải ba bước, một quyền đập ra. Ầm ầm, mấy bộ bàn ghế gần đó bị kình phong thổi bay, tất cả thực khách bỏ chạy tán loạn. Những tiếng la hét vang lên từng hồi. Toái Ngọc Trưởng, một quyền không đánh bại Diệp Hải, sắc mặt Lục Siêu có chút khó coi, lập tức thi triển tuyệt học Phỉ Thúy Cốc, lòng bàn tay nổi lên những vết rách dạng ngọc nứt mờ mờ. Quyền trưởng giao tiếp, bạo phát ra âm thanh ngọc nứt, về phương diện tu vi Diệp Hải vẫn kém đối phương một bậc, không ngăn được lực đạo, bị đẩy lùi ra sau, liên tục đụng đổ ba bốn cái bàn mà vẫn chưa dừng lại. Thấy Diệp Hải sắp ngã ra khỏi cửa sổ, Diệp Trần ra tay, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Diệp Hải. Chân khí thuần nguyên công phá tan chân khí của Lục Siêu dễ như trở bàn tay, giúp Diệp Hải không bị mất mặt. Ngươi chính là Diệp Trần, đỡ một trưởng của ta. Lục Siêu vừa hay không tìm được cơ hội dạy bảo Diệp Trần, thấy hắn ra tay, cũng không kiêng nể, lao ra như tên bắn, Toái Ngọc Trưởng phá không bắn ra. Cút về, thân hình Diệp Trần bất động, một quyền đánh ra, ngay sau đó thu hồi. Phốc, như bị vô số con ngựa giẫm lên người, Lục Siêu trong lúc hoảng sợ, thân hình bay ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn. Lăng không thổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này, người được Diệp Huyên gọi là Thôi sư huynh Thôi Thế Minh mới nhẹ nhàng đỡ lấy Lục Siêu, thản nhiên nói. Lục sư đệ, sau này hoặc là đừng xuất thủ, hoặc là phải thể hiện tốt uy minh Phỉ Thúy Cốc chúng ta, nhớ chưa? Nói xong, ngữ âm vụt chuyển, quay sang nói với Diệp Trần. Đả thương đệ tử Phỉ Thúy Cốc ta, người có biết tội của mình không? Diệp Trần thản nhiên nói. Chân linh đại lục, thực lực phi tôn, hắn tài nghệ không bằng người, liên quan gì đến ta? Thực lực phi tôn, nói vậy, ta có đánh chết ngươi cũng không vấn đề gì. Thôi Thế Minh nheo mắt, lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó thì cứ đến, nhưng lời nói ở phía trước, nếu như lát nữa ngươi bị ta đả thương, sẽ không chui ra thêm khoảng 10 đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc nữa chứ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio,